có lúc nàng vậy nghĩ. Đối với những cái kia cam tâm tình nguyện tham gia bầu trời thí luyện người mà nói. Tử vong. Có lẽ cũng là một loại cứu rỗi, một loại từ khổ nạn bên trong giải thoát phương thức. Mà trong đó một chút già nua dực nhân, thì là trực tiếp tới tìm kiếm tiến vào quan huy chi chủ quốc gia cơ hội. Bọn hắn khát vọng có thể trở thành thần minh lực lượng, thần minh một bộ phận. Mender tại trong ánh sáng, ba đôi cánh chim tản mát ra kịch liệt quang mang. Mender thân hình tại trong ánh sáng không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái cao đến 30 mét thần thánh hình thái, chỉ là tải nóng. Rực bạch quang bên dưới, chân núi người căn bản thấy không rõ đỉnh núi tình huống. Chỉ có bay đến chỗ cao nhất, mới có thể ẩn ẩn nhìn thấy một cái mọc ra sáu cánh thần thánh sứ giả hình dáng. Đây chính là bầu trời sứ tam giai hình thái, cũng là thượng vị bầu trời sứ hình thái. Xem ra, lần này bầu trời thí luyện phi thường trọng yếu, Mender trực tiếp lấy ra tất cả lực lượng. Khổng lồ sáu cánh thần sứ thần thánh hình thái nhất cử nhất động, đều cho người chung quanh mang đến cảm giác rung động to lớn. Dù là nàng thi triển thần thuật giọng điệu, đều cho người ta một loại truyền lại thần dụ bình thường uy nghiêm. Thần chú, quang minh. Mender thần thuật mở ra linh tính chi môn, kịch liệt quang mang bao phủ hoàn toàn quang huy thần điện, phô thiên cái địa hướng phía dưới kéo dài. Thần chú, hiến tế. Mender lên tiếng lần nữa, trong đó phần lớn người đều ở đây trong ánh sáng hòa tan, hóa thành quang bụi chảy về sừng sững cùng trong hư vô linh tính chi môn. Thần chú, cứu rỗi. Lại một câu, mấy chục hơn trăm người tất cả tứ chi không trọn vẹn, thương thế tật bệnh, đều ở đây một nháy mắt chữa trị khép lại. Mà lại một lần nữa hiến tế nhiều người như vậy về sau, có thể nhìn thấy linh tính chi môn bên trên liên quan tới trí tuệ trụ cột. Dục vọng chạc cây, kiến thức phồn dịp lại đạt được đền bù cùng tăng trưởng. Nguyên bản trống rỗng mà xám trắng linh tính chi môn, trở nên linh động mà thải sắc. Chỉ là kia thải sắc không có nguyên bản màu trắng tinh khiết thần thánh, ngược lại lộ ra vô tự. Quả nhiên, phía sau cửa tồn tại cũng theo đó trở nên càng thêm sinh động, nhưng là cũng biến thành càng thêm hỗn loạn. Hóa thành sáu cánh thần sứ thần thánh hình thái Mender giờ phút này ngước nhìn linh tính chi môn, nàng giống như nghe được trong cửa tồn tại đang kêu gọi lấy bản thân, hô hoán tên của nàng. Nàng không kịp chờ đợi, nàng lớn tiếng nói. Thần minh lực lượng giáng lâm tại đây. Mau nhìn a. Hắn đang nhìn chúng ta. Mender quỳ trên mặt đất, quỳ gối giữa quảng trường. Sở hữu bầu trời đám sứ giả. Để chúng ta một đợt, nên đón thần ban ân đi. Toàn thể bầu trời làm đã sớm đứng thành một cái trận hình, đem Mender quay chung quanh tại quảng trường trung ương. Đây là sớm liền đã chuẩn bị xong, là thần ân thuật, bên trong như thế nào đem chú ấn, tinh thần, huyết mạch áp chế cùng dung hợp làm một thể thuật trận. Hôm nay không chỉ muốn cử hành bầu trời thí luyện hiến tế thần minh, đồng thời cũng là Mender trở thành thần chi sứ đồ thời gian. Đương nhiên, bằng vào mượn thuật trận là không có tác dụng. Nhất định phải có được thần ân thuật bên trong toàn bộ phương pháp mới có thể tiến giai tứ giai quyền năng. Sở hữu bầu trời làm đem tinh thần nối liền cùng một chỗ, tinh thần lực bình chướng hội tụ thành một cái khổng lồ kết giới, hướng phía trung ương không ngừng áp súc. Bầu trời làm nhóm vì ổn định ý chí của mình cùng tinh thần còn cùng nhau hát lên thánh ca, tại linh tính chi môn bên dưới ca ngợi lấy quan huy chi chủ. Cao lớn sáu cánh thần sứ thần thánh hình thái, thành đàn mọc ra bạch dực mỹ lệ bầu trời dùng. Điêu khắc lấy hoa văn cửa lầu. Treo lấy chuông đồng đài cao, phun trào ra nước suối mương nước cùng hồ cá. Thần thánh điện đường, xinh đẹp giống loại cùng thần thánh tiếng ca giờ phút này ngưng kết cùng một chỗ. Cái kia thân hình khổng lồ sáu cánh thần sứ cũng ở đây thần thánh tiếng ca phía dưới, một chút xíu trở nên trong suốt, một chút xíu thu nhỏ. Cuối cùng khôi phục trở thành thường nhân lớn nhỏ. Mà cái này còn không có dừng lại. Mender ẩn náu tại da thịt phía dưới, mi tâm chỗ sâu thần thạch vậy bắt đầu rồi biến hóa. Thần thạch bắt đầu dung hợp ý chí tư duy, tinh thần lực, chú ấn, thần huyết, đem hết thảy dung hợp làm một thể. Thần thạch tản mát ra thần thoại quang mang, bên trong sinh trưởng ra kết cấu phức tạp, ngay tại lúc đó kia thần thoại phóng xạ lực lượng còn kéo dài đến toàn bộ phần đầu, tiến tới phóng xạ đến Mender thân thể. Uy áp kinh khủng từ trong cơ thể nàng phát ra. Sở hữu phàm giai tồn tại trực tiếp nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, liên sơn dưới chân phạm nhân đều quỳ một chỗ. Từ hơn 1.000 năm trước, Vạn Xà Chi Mẫu thông qua thí luyện cái thứ nhất trở thành sứ đồ giai về sau, cái thứ hai sứ đồ giai xuất hiện. Mặc dù một là sinh mệnh chúa tể sứ đồ, một là quan huy chi chủ sứ đồ. Bất quá giống như Vạn Xà Chi Mẫu, mới tứ giai vẫn là thần minh tạo nên. Thần chi sứ đồ. Đu Ma nhìn mình mẫu thân, cảm thụ được kia không ngừng bành trướng lực lượng. Đây đã là không thuộc về lực lượng của phàm nhân rồi. Cái này cấp độ không chỉ có siêu việt lực lượng của phàm nhân, còn có được gần ngàn năm thọ mệnh. Đối với phàm nhân mà nói, bọn hắn chính là thần minh ở nhân gian người phát ngôn, là thần minh lực lượng hiển hóa. Mender vươn tay giang hai cánh tay ra, thân thể của nàng lại một lần nữa bành trướng. Lần này, nàng hình thể vậy mà tăng tới rồi 80 mét đi lên, mà sau lưng triển khai. Là bốn cặp cánh. Tám dực thiên không dùng. Vĩ ngạn thân hình tung bay ở giữa không trung, giờ khắc này Mender bản thân giống như là một cái hành tẩu ở nhân gian thần linh. To lớn màu trắng cánh trải rộng ra, có không nói ra được trung động. Toàn thân của nàng đều dũng động linh tính cùng thần thoại lực lượng, mi tâm của nàng thần văn dũng động pháp tắc lực lượng. Thần chú, linh hàn. Mender sau lưng cánh chim triển khai, tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Mender lông vũ rơi xuống. Kia cánh chim màu trắng tại trong ánh sáng không ngừng biến hóa, không ngừng diễn sinh. Cuối cùng vậy mà biến thành một cái bầu trời dùng. Cái này đến cái khác sinh trưởng sáu cánh thần sứ được triệu hoán ra tới, bọn hắn từ trong ánh sáng mà sinh, hát thần thánh ca đi xuống. Chỉ bất quá những này sáu cánh bầu trời làm chỉ có linh tính, trong mắt không có bất kỳ cái gì trí tuệ, dục vọng, bọn hắn chỉ là Mender triệu hoán đi ra vũ khí. Đây là tứ giai bầu trời sử lực lượng. Có thể triệu hồi ra thành đàn tam giai thần sứ đến cung ứng bản thân thúc đẩy. Bên trên bầu trời quang mang chậm rãi trở thành nhạt, mà chân núi dực nhân nhóm vậy thấy rõ ràng chỗ cao cảnh tượng. Bọn hắn thấy được một cái cự đại tám cánh thần sứ tắm thần quang. Mà thành bầy sáu cánh thần sứ vần quanh tại bên cạnh nàng. Toàn bộ phân bố khác bởi vì núi tại thời khắc này, biến thành thần quốc. Bao nhiêu thần thánh. Bao nhiêu xinh đẹp tư thái. Áo rách quần manh cánh xám dực nhân nhìn thấy cảnh tượng bực này, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Thần A, đây chính là ngài sứ giả sao? So với dưới núi ghê tởm khốn cùng thế giới, bên trên đỉnh thế giới kia thật sự là quá tốt đẹp. Quá đẹp, quan huy chi chủ, ngài chính là quan hóa thân, là thần hy hòa hoàng hôn chúa tể. Mới vừa từ bầu trời thí luyện chữa trị tật bệnh người, lớn tiếng tán tụng nổi lên quan huy chi chủ. Tất cả mọi người kêu khóc lấy. Kêu gào. Hận không thể mình cũng có thể trở thành bên trên bầu trời một bộ phận, bước vào kia thần thánh trong quốc gia. Mà Mender không có chút nào trầm mê tại chính mình trong lực lượng, nàng trực tiếp mang theo bản thân triệu hoán đi ra từng cái thần sứ một đợt bay về phía bầu trời, một đợt dung nhập kia dần dần thu liễm trong ánh sáng. Nàng vậy mà bản thân xâm nhập không thuộc về phạm nhân quốc gia, vượt qua hư ảo cùng chân thật giới hạn. Nàng đi tới linh tính chi môn trước. Lần này, nàng không có ngừng chân dừng lại, mà là đi thẳng vào. Môn đằng sau là linh tính thế giới. Ở đây có thể nhìn thấy linh tính làm sinh mệnh cùng trí tuệ đầu mối là như thế nào vận chuyển, có thể nhìn thấy trí tuệ là như thế nào từ trong nhục thể sinh ra. Nhục thể có thể diễn sinh ra linh tính, sinh mệnh có thể diễn sinh ra trí tuệ. Ngay tại lúc đó, linh tính cũng có thể cải biến nhục thể, có thể nghịch chuyển ảnh hưởng một người diện mạo như trước, đây chính là quan huy chi chủ lực lượng, hắn ban cho dực nhân nhóm lực lượng. Ở đây, dực nhân nữ vương Mender thấy được viễn cổ thời đại biến cả, thấy được thời gian trôi mau trôi qua, thấy được vô số giống loại khởi nguyên cùng diệt tuyệt. Thấy được sinh mệnh diễn hóa cùng hướng về phía trước. Nàng nghe được thần minh thì thầm. Thanh âm kia vẫn đục không rõ, vang vọng bên tai bờ nhưng là chỉ có thể nghe rõ ràng trong đó mấy chữ tiết, mà không biết hắn hàm nghĩa. Vô số năm. Vô số tuế nguyệt. Một lần lại một lần luân hồi, ta đã tới cực hạn, ta vẫn không có có thể tìm về trí tuệ của ta. Ta là ai? Ta gọi cái gì? Ta là thủy tổ cá. Ta là giáp trụ cá. Ta là thủy long. Ta là cức nguyên, ta là xâm thằng lằng. Ta là... Nhưng là ngay sau đó, hắn liền trở nên hỗn loạn cùng điên cuồng lên. Không, ta là dực nhân. Dực nhân. Dực Nhân. Dực Nhân. Dực Nhân nữ vương Mender đứng tại trong cửa, nàng không nhìn thấy phía ngoài linh tính trên cửa chính cái này đến cái khác. Dực Nhân giãy dụa lấy từ trong cửa đè ép ra khuôn mặt của mình, phát ra điên cuồng kêu rên. Nàng nghe thần minh xì xào bàn tán, như là nói mê. Nàng nhìn kia thời gian nhanh chóng lưu chuyển cổ lão hình tượng, nàng căn bản không rõ thần đến cùng đang nói cái gì. Bởi vì nàng giờ phút này bị vô cùng vô tận giống loài cùng viễn cổ thời đại Hải Dương cho rung động đến. Nàng rung động tại thần minh cổ lão, nàng cảm thấy đây là thần minh tại hướng nàng biểu hiện ra thế giới này bí mật. Mender nhìn xem Hải Dương hóa thành lục địa, nhìn xem trụi lũi lục địa sinh trưởng ra các loại các dạng thực vật, cái này đến cái khác giống loài leo lên lục địa tranh đấu lấy bá chủ chi vị, cuối cùng lại bị đào thải. Mender tâm thần khuấy động, cái gì là lực lượng, cái gì là thần minh? Cường đại hơn nửa lực lượng, có thể so với được loại này vượt qua vô tận năm tháng thần thoại sao? Cái gì là thần minh, có thể không nhìn thời gian khoảng cách đến thời gian bên kia? Chính là thần minh. Đây chính là thần minh. Cổ xưa thần minh. Tại vô số năm trước, thần minh liền giáng lâm ở cái thế giới này. Bọn hắn ngồi nhìn năm tháng biến thiên, ngồi nhìn lấy cái này đến cái khác giống loài khởi nguyên cùng diệt tuyệt, bọn hắn không nhìn năm tháng xa xưa đến vĩnh hằng cuối cùng. Cuối cùng. Dực Nhân nữ vương nghe được thần cuối cùng gầm lên giận dữ, thanh âm kia tang thương mà trống rỗng, giống như mang theo vô tận tuyệt vọng cùng khủng bố. Tiêu có vứt bỏ tiếp theo cắt, tiến về thời đại tiếp theo quyết tâm cùng nghị lực. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, thời đại tiếp theo là 200 triệu năm. 200 triệu năm quá lâu. Lâu được vượt xa Tiêu đoán trước, vượt quá Tiêu cực hạn. Ta muốn trở về. Ta cuối cùng rồi sẽ trở về, lấy thần minh tư thái. Một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này, ta muốn tìm về. Đã từng hết thảy. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, mang theo cố chấp nhất niềm tin. Ngay tại lúc đó, linh tính chi môn sau hết thảy toàn bộ biến mất, biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Mender nhìn xem kia vòng xoáy, cảm giác giống như là một cái cực lớn đến cực điểm con mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Nàng vô cùng kích động, nàng thành kính quỳ gối thần trước mặt. Thần minh a, ta sẽ dốc hết hết thảy, hoàn thành ngài ý chỉ. Linh tính chi môn ầm ầm đóng cửa, Mender vậy rơi xuống trở về nhân gian. Cái khác bầu trời làm vậy một mực chờ đợi đợi Mender, Mender mang theo tất cả mọi người lại lần nữa trở lại Quang Huy thần điện. Hoàn thành sau cùng cầu nguyện nghi thức. Tất cả mọi người chậm rãi rời khỏi, chỉ có Duma lưu lại rồi. Mẫu thân. Ngài tiến vào thần quốc độ sao? Dực Nhân nữ vương Mender thành kính nhìn xem thần minh pho tượng, ta thấy được thần minh, kia là. Trước đó chưa từng có vĩ ngạn. Tại hết thảy còn chưa từng sinh ra trước kia, tại đại địa còn không có vật gì trước kia, thần minh liền tồn tại ở thế giới này. Hắn là chân chính thần linh. Duma, đương nhiên, đây chính là vĩ ngạn thần minh. Mender quay đầu lại, nàng nhìn Duma nói. Duma, ta muốn để Quang Huy chi chủ một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này. Đây là ý chỉ của thần, cũng là của ta ý chí. Nghe nói như thế. Không biết vì cái gì, Duma cảm giác được một loại rung mình. Để thần giáng lâm. Trước mắt nàng giống như nổi lên một cái hình tượng. Nàng nhìn thấy Thái Dương rơi vào đại địa phía trên, sau đó quang mang che mất hết thảy. Này sẽ là dạng gì tràng cảnh? Không có người thử qua, không có người chứng kiến qua. Chương 275, Thần thoại thai. Ta chính là thần. An tĩnh Quang Huy thần điện bên trong. Một cái Dực Nhân thiếu nữ quỳ gối tượng thần trước mặt. Phía sau của nàng Dực Nhân nữ vương Mender đón từ trong cửa sổ chiếu vào Thái Dương. Khinh bạc quần áo không che nổi Dực Nhân nữ vương uyển chuyển dáng người, cái này dạng rộng rãi trường bào màu trắng đối phương xuyên ra một loại chặt chẽ cảm giác. Giản lược trường bào chỉ có thể đến chân khuỷu tay, nàng là trần trụi hai chân đạp ở trên mặt đất, trên thân tại không có cái khác bất kỳ trang sức gì, tăng thêm sau lưng thánh khiết bạch dực. Thần thánh cùng mỹ lệ hai chữ tại nữ vương trên thân hoàng mỹ dung hợp lại với nhau. Dực Nhân nữ vương Mender một mặt say mê nhìn xem tượng thần, mà quay về quá mức Dực Nhân thiếu nữ trong mắt tràn đầy bất an cùng hoảng sợ. Mẫu thân! Chúng ta thật sự muốn để thần giáng lâm sao? Có lẽ thần vốn hẳn nên liền ở tại thần quốc gia, chúng ta làm hết thảy chỉ là quấy nhiễu hắn an ninh. Dực nhân thiếu nữ Duma nhìn xem mẫu thân, dùng hoài nghi thanh âm nói. Có lẽ. Ngay từ đầu thần minh cũng không cần chúng ta hiến tế, chúng ta làm hết thảy cũng không phải là thần minh cần. Không đợi Duma nói xong. Dực nhân nữ vương Mender lập tức dùng vô cùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem nàng. Ngươi ở đây nói cái gì? Duma. Ngươi là đang chất vấn của chúng ta tín ngưỡng, vẫn là tại ý chỉ thần minh ý chí. Nàng đi hướng thần minh. Thái dương từ phía sau cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng tảng đá điêu khắc thành tượng thần mà cái bóng. Thì bắn ra tại Mender cùng Duma trên thân. Dực nhân nữ vương nghiêm nghị chất vấn quỳ gối tượng thần bên dưới Duma, chất vấn tín ngưỡng của nàng cùng thành kính. Làm thần tín đồ. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được thần ý chí sao? Thần ngay tại trong giấc ngủ say thức tỉnh. Hắn đem không thể ngăn cản trở về, ở thời đại này, ở cái thế giới này. Mender hỏi Duma, ngươi đụng phải cái gì, nhưng ngươi như vậy bàng hoàng, nhưng ngươi như vậy dao động. Chỉ là bởi vì thấy được một cái ngụy thần, liền để tín ngưỡng của ngươi trở nên không kiên định sao? Duma lập tức nói, không. Ta vẫn như cũ tín ngưỡng vào quan huy chi chủ, hắn ban cho chúng ta lực lượng cùng văn minh, hắn mới là chúng ta thần linh. Mẫu thân chất vấn, để Duma vô cùng sợ hãi. Thành kính tín ngưỡng thần minh, đem chính mình hết thảy hiến cho thần minh, là một cái chuyện đương nhiên. Chí ít. Tại bọn hắn những này tín đồ trong lòng là như thế. Dù là chính Duma, nếu là vì thần đi hy sinh chính mình, nàng cũng sẽ cảm thấy là bản thân vô thượng vinh diệu. Nàng cho tới nay nghi hoặc cũng không phải là hoài nghi thần minh, mà là cảm thấy mình mẫu thân sở tác sở vi là có hay không chính đại biểu cho thần ý nguyện. Nhưng là tại mẫu thân trước mặt, nàng có đột nhiên cảm thấy có phải là bản thân sai rồi. Một cái như thế thành kính tín đồ, một cái đem hết thảy đều dâng hiến cho thần minh tín đồ. Làm sao lại nghe lầm thần minh ý chỉ, làm sao lại làm ra vi phạm thần minh ý nguyện sự tình đâu. Mender phải vì tiếp xuống để thần giáng lâm mà làm chuẩn bị. Nàng mặc dù bất mãn Duma ngôn ngữ, nhưng là cũng không có quá mức trách cứ mình nữ nhi. Ta muốn nghênh đón thần minh giáng lâm, có càng nhiều chuyện quan trọng đi làm. Đến như những cái kia ở xa bán đảo cùng trên bờ biển xà nhân, ngươi có thể đi hướng bọn hắn tuyên dương lực lượng của thần, để bọn hắn biết rõ quan huy chi chủ vĩ đại. Ta cho phép bọn hắn trở thành quan huy chi chủ tín đồ, đây là vinh quang của bọn hắn cũng là thần ban ân. Mender nhìn xem Duma. Thu hồi ngươi mềm yếu cùng thương hại, thích hợp thời điểm muốn cho phạm nhân một chút lợi hại cùng trừng trị. Ta hy vọng ngươi có thể làm tốt chuyện này. Nếu như ngươi vô pháp làm được, hoặc là những cái kia xà nhân không thể trải nghiệm thần vĩ đại nói. Ta đem để bọn hắn biết rõ, thần minh trừng phạt cùng lửa giận là dạng gì. Duma có trong lòng mình dự định, nàng nguyên bản liền muốn bản thân đón lấy cái này nhiệm vụ. Nàng hỏi mẫu thân, ngài chuẩn bị vì thần giáng lâm làm được gì đây? Duma có thể trợ giúp ngài cái gì? Dực nhân nữ vương Mender, thần cần càng nhiều thiên không sứ giả, tới đón tiếp hắn giáng lâm, đến kiến tạo hắn ở nhân gian quốc gia. Ngươi không nguyện ý làm cái này, liền đi làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi. Sau đó, quan huy chi thành bầu trời làm nhóm lại triển khai mấy lần hiến tế. Tại thần minh hiệu triệu bên dưới, có càng nhiều người từ phương xa chạy đến. Quan huy chi thành bên trong nhiều hơn không ít bầu trời dùng. Tòa này quan huy chi thành, trở nên càng lúc càng giống một cái thần chi sứ giả quốc gia. Có được cánh chim màu trắng mỹ lệ thánh khiết sinh linh phụng dưỡng lấy vĩ đại thần linh, ở tại như là bầu trời quốc gia một dạng trong thành thị, thống ngự lấy lớn lục bắc phương cao nhất dãy núi. Mà phía dưới kín người hết chỗ thí luyện chi thành vậy dần dần khôi phục cân bằng. Chí ít không tiếp tục phát sinh đại lượng người bị chết đói, mười mấy người tranh đoạt một phần thức ăn tình huống. Thí luyện chi thành có người xông qua bầu trời bay lên đỉnh núi, trở thành thần thiên không sứ giả. Có người tắm rửa thánh quang thu hoạch được trùng sinh, một lần nữa lấy được khỏe mạnh kiện toàn thân thể, lại một lần bắt đầu rồi bản thân nhân sinh. Trên núi cùng dưới núi thế giới. Dùng loại này thần thánh che lấp phía dưới tàn khốc, đạt thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Bầu trời làm nhóm lấy được bọn hắn mong muốn, các phàm nhân cũng nhận được bọn hắn mong muốn. Nhưng là quan huy chi thành chủ nhân, dực nhân nữ vương Mender giống như cũng không rất cao hứng. Bởi vì hiến tế qua đi thần minh trừ trở nên càng sống động một điểm, không có chút nào muốn giáng lâm nhân gian dấu hiệu. Quang Huy thần điện bên trong. Vừa mới kết thúc bầu trời thí luyện dực nhân nữ vương Mender ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nàng linh cảm cùng ánh mắt đã xuyên qua hiện thực, thấy được tấm kia rộng lớn vĩ ngạn thần thoại cánh cửa. Linh tính chi môn bên trên trí tuệ chi lộ đồ án trở nên càng thêm lóng lánh, nguyên bản mơ hồ không rõ đồ xăm một cái được thắp sáng, tản ra thải sắc huỳnh quang. Vì cái gì? Không có người thời điểm, không ở Duma trước mặt thời điểm, Mender vậy lộ ra trong lòng mình một tia nghi hoặc. Chúng ta đã kéo dài gần 200 năm hiến tế, thần thoại chi môn cũng đã mở ra mấy chục năm rồi. Vì cái gì thần vẫn là không cách nào giáng lâm thế giới này đâu. 200 năm trước dực nhân trên biển cả bị thần cảm hóa, bắt đầu tín ngưỡng Quang Huy chi chủ. Mấy chục năm trước, dực nhân nữ vương Mender đẩy ra linh tính chi môn, đem sở hữu quyền năng người chuyển đổi thành cường đại bầu trời sứ, mở ra thời đại mới. Thần nhất định là muốn giáng lâm thế giới này. Chí ít điểm này, Mender là phi thường khẳng định. Nàng đã từng một lần lại một lần nghe được thần minh thì thầm, lắng nghe Quang Huy chi chủ thần dụ. Vĩ đại Tây Á thần muốn từ tuế nguyệt cùng thời gian bên trong trở về, tìm về hắn đã từng mất đi hết thảy. Nàng đem trước một câu nhớ được rõ rõ ràng ràng, nàng đang cầu khẩn thời điểm, tại chính mình trong lòng niệm vô số lần. Nhưng mà... Mender không biết là... Nàng một mực chưa từng chú ý kia nửa câu sau, mới là thần dụ bên trong trọng yếu nhất nội dung. Không phải Quang Huy chi chủ trở về về sau tài năng tìm về đã từng hết thảy. Mà là nhất định phải tìm về đã từng hết thảy. Quang Huy chi chủ mới có thể từ tuế nguyệt cùng thời gian bên trong trở về. Mender bản thân hỏi mình, là hiến tế được không đủ sao? Sau đó nàng lập tức hủy bỏ cái nghi vấn này, không đúng, không phải là dạng này. 200 năm hiến tế nhiều như vậy dực nhân, nếu như vậy cũng còn không đủ, dù là đem sở hữu dực nhân hiến tế cũng không có tác dụng. Mender cảm thấy không phải hiến tế vấn đề. Hiến tế chỉ là để thần minh ý thức dần dần thức tỉnh, mà muốn để thần minh một lần nữa giáng lâm ở cái thế giới này, còn cần điều kiện khác cùng nhân tố. Bằng vào mượn hiến tế là không đủ để thần minh phủ xuống. Còn cần điều kiện khác. Mà đáp án này, chỉ có linh tính trong cánh cửa mới có thể tìm tới, chỉ có vĩ đại Quang Huy chi chủ, chỉ có thần minh mới có thể nói cho nàng. Mender hai tay hợp lại cùng nhau, đọc lên chú ngữ. Thần chú, Quang Minh. Quang Minh từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ ở bên trong thần điện. Mender sau lưng từng đôi cánh triển khai, tám đôi thánh khiết cánh chim màu trắng tắm quang mang, mang theo Mender bay về phía bầu trời. Tại trong ánh sáng, Mender biến mất ở hiện thế. Mender lại lần nữa tại linh tính chi môn dẫn dắt phía dưới, đi lên mộng giới biên giới. Bác Dực Thiên không làm một chút xíu tới gần, đi hướng thần thánh linh tính chi môn. Trong mắt nàng cửa lớn càng lúc càng lớn, lớn đến nàng ánh mắt đều không thể đem tòa này cự vật hoàn toàn thu nhập ánh mắt. Nàng đứng ở cánh cửa này dưới chân, đưa tay ra. Thần A. Mở ra cho ta ngài quốc gia đại môn đi. Mender đẩy ra linh tính chi môn, lại một lần nữa tiến vào trong đó. Linh tính hải dương đem Mender bao trùm, đem nàng cuốn vào trong cửa thế giới, nàng cảm giác mình bị đầu nhập vào thái cổ thời đại trong hải dương. Cái này đến cái khác hơi mờ cổ lão sinh vật bơi qua bên cạnh mình. Mender lại một lần nữa thấy được kia rung động hình tượng. Ghi lại ở linh tính chi môn tuế nguyệt biến thiên cùng giống loài diễn hóa hành trình. Tại kia thời gian mênh mông cùng tang thương phía dưới, nhỏ bé nàng một nháy mắt bị dìm ngập. Không chỉ là thân thể, còn có ý chí của nàng, dực nhân kia ngắn ngủi lịch sử, ở đây trở nên không đáng giá nhắc tới. Mender cuối cùng ổn định thân hình. Nàng đứng tại thái cổ thời đại phía trên đại dương, nhìn xem hết thảy chung quanh lớn tiếng kêu gọi đạo. Nắng sớm cùng hoàng hôn chi thần, vĩnh hằng Quang Huy chi chủ. Ta là ngài tín đồ, ngài hèn mọn mà thành kính tín đồ Mender. Ta nghe được ngài kêu gọi, ta tuân theo ngài ý chỉ. Ta đem không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngài giáng lâm ở cái thế giới này, dù là hy sinh ta có hết thảy, ta vậy cam tâm tình nguyện. Mender xoay tròn lấy thân thể, nàng nghiêng đầu nhìn về phía tứ phương, giống như đang tìm thần minh ở nơi nào. Ở nơi này vô biên vô tận phía trên đại dương, nàng khàn cả giọng hô hào. Thần minh a, nếu như ngài nghe được tâm nguyện của ta lời nói, liền mời cho ta chỉ dẫn đi. Thoại âm rơi xuống, Mander từ biển mặt rơi xuống nhập trong biển rộng. Một đầu Mander chưa từng thấy qua ngư du qua bên cạnh nàng. Ngư nhi thích ý vẫy đuôi, bơi qua xanh thẳm thanh tịnh biến cả. Hướng về hải dương chỗ sâu mà đi. Kia là trên thế giới cổ xưa nhất loài cá, từ tạo vật chủ tự tay chế tạo giống loài. Thủy tổ cá. Nó sinh ra tại 200 triệu mấy chục triệu năm trước, bởi vì đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlichia vương tố cầu mà sinh, vị này cổ xưa vương giả hy vọng hậu duệ của mình cùng tộc nhân có thể tại cổ lão mang hoang hải dương cùng đại địa bên trên sinh tồn tiếp, nhân tái thần vì mình trưởng tự chế tạo ra nó. Vô số năm đi qua, nó từ lâu theo tam diệp người cùng nhau biến mất. Nhưng là giống như là trí tuệ huyết mạch một dạng, huyết mạch của nó vậy lưu lại. Biến thành bây giờ các loại hải dương cùng trên lục địa động vật. Trong biển rộng, trên đất bằng. Vô số giống loại đều khởi nguyên từ nó, là hậu duệ của nó. Mander đi theo cái này thủy tổ cá, đi theo nó một đợt tiến về phương xa, nàng nhìn thủy tổ cá trong khoảnh khắc tiêu diệt, đổi thành một cái khác giống loài, cái này đến cái khác giống loài không ngừng tuần hoàn vọng thế, cho đến bây giờ. Một câu thì thầm rơi vào rồi Mander não hải, giống như tại nói cho nàng một màn này rốt cuộc là cái gì? Trí tuệ. Con đường. Chuyển sinh. Chuyển sinh. Chuyển sinh. Một lần lại một lần. Chuyển sinh. Thanh âm kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương. 200 triệu năm luân hồi chuyển sinh, lần lượt trùng sinh sau đó chết đi. Kia là phàm nhân vĩnh viễn không có khả năng. Hiểu sự tình. Mander lần này thấy vô cùng tin tưởng, không giống lần trước hoàn toàn đắm chìm trong chấn kinh bên trong mà mơ hồ không rõ. Nàng nhìn thấy thần minh ý chí, một lần lại một lần giáng lâm tại khác biệt giống loài trên thân. Nhưng là đều không thể chân chính giáng lâm thế giới này. Biến cả vòng xoáy bên trong, nàng nhìn thấy hải dương tại thủy triều xuống, thấy được thực vật cùng động vật leo lên lục địa. Nàng đứng ở bờ biển phía trên, nhìn chăm chú lên kia mọc ra sông vây cá cá bò vào đầm lầy. Là những này giống loài quá nhỏ bé sao? Sở dĩ bọn chúng vô pháp gánh chịu thần giáng lâm. Mander phản phất tìm được đáp án. Biết rồi hết thảy chân tướng. Trên mặt của nàng đã tuôn ra một cổ ửng hồng, nàng có một loại vô cùng đáng sợ ý nghĩ, nhưng là kia ý nghĩ là như thế nhường nàng kích động mà nóng lòng. Nàng đứng ở đó hư ảo đại lục phía trên, nhìn lên bầu trời. Nếu như thế giới này không có cái khác sinh mệnh có thể gánh chịu thần minh vĩ ngạn, không thể để thần chân chính giáng lâm ở cái thế giới này lời nói. Như vậy thần minh a, liền để ti tiện ta, liền để ngài tín đồ trở thành ngài thông hướng thế giới này đại môn đi. Nàng giang hai cánh tay, ôm ấp lấy bầu trời. Nàng nhón chân lên, kích động cả người đều ở đây phát run. Liền để thần minh từ trong thân thể của ta giáng sinh đi. Mander vừa dứt lời, hết thảy hình tượng toàn bộ đều biến mất. Toàn bộ trong môn thế giới đều biến thành hắc ám bên trong một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, giống như một con mắt thật to đang nhìn chăm chú Mander. Mander quỳ trên mặt đất, hướng thần minh phủ phục. Vĩ đại thần A. Xin tha thứ ti tiện ta, ngài nhỏ bé như là bụi bặm bình thường tín đồ Mander sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là ngài nếu quả như thật cần, mời sử dụng thân thể của ta đi. Mander, mời. Cùng ta hòa làm một thể đi. Hào quang che mất toàn bộ thế giới. Mander ngẩng đầu thời điểm, liền phát hiện mình đã tại linh tính chi môn bên ngoài rồi. Nàng nhìn linh tính đại môn chậm rãi khép lại, nhưng là toàn bộ thần thoại chi môn bên trên đồ án toàn bộ sáng lên. Nàng cảm giác được thần hoàn toàn vừa tỉnh lại, hết thảy lực lượng đều hội tụ ở trên cửa, thắp sáng kia không người có thể hiểu thần bí đồ án. Mander quỳ gối linh tính chi môn trước, hai tay hợp nắm đặt ở trước ngực. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào linh tính chi môn, sau lưng tám con cánh chim màu trắng có chút phát run. Kia to lớn thần thoại chi thụ, thông hướng trí tuệ cuối con đường. Toàn bộ hiện ra ở Mander trước mặt. 200 triệu năm. 200 triệu năm đến nay từ đầu đến cuối dừng lại tại bước đầu tiên, chưa từng có đi toàn trí tuệ chi lộ lần này vậy mà bắt đầu toàn bộ vận chuyển. Y theo thứ tự tướng môn phía trên tri thức, dục vọng, trí tuệ dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ biến thành quang mang đầu nhập vào Mander thể nội. Âm âm. Mender dùng ngưỡng vọng tư thái, dùng thành kính mà vẻ mặt kích động tiếp nhận rồi thần minh hết thảy. Nàng cam nguyện trở thành thần giáng lâm thế giới này đạo cụ. Hào quang lướt qua Mender bên người, gợi lên mái tóc dài của nàng. Sức mạnh vô cùng vô tận hóa thành thần thoại chi quan đầu nhập vào Mender trong bụng. Biến thành sinh mệnh hạt giống, ngưng kết thành một cái tản ra thần thoại chi lực phôi thai. Trí tuệ chi lộ lại một lần nữa mở ra. Nhưng là tiến hành luân hồi chuyển kiếp cũng không phải là quan huy chi chủ lúc đầu trí tuệ, dục vọng, ký ức, mà là 200 năm đến dực nhân hiến tế sở hữu trí tuệ, dục vọng, ký ức. Kia ô uế mà hỗn loạn lực lượng, nương theo lấy linh tính chi môn lực lượng một đợt bắt đầu rồi trí tuệ chi lộ. Kia như đại dương mênh mông linh tính chi hải không ngừng từ bên trong cửa chảy xuôi mà ra, cuối cùng dung nhập thần thoại thai cũng chỉ có một phần nhỏ. Dù là Mender dạng này bác dực thiên không làm cùng thần chi sứ đồ, cũng vô pháp dung nạp thần toàn bộ lực lượng chuyển sinh. Nhưng là cái này đã đầy đủ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hào quang tan mất. Linh tính chi môn cũng biến thành ảm đạm xuống. Mender đứng dậy, nàng xem hướng về phía bụng của mình. Ta thành công. Ta thật sự thành công. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, trên mặt có không nói ra được mê luyến cùng say mê. Chỉ là Mender không nhìn thấy. Sau lưng nàng cánh chim màu trắng phía trên trong đó một cây lông vũ, tại lúc này lặng yên không lại xuất biến thành màu đen, lô vây thành bang. A Vung ngay tại tri thức trong thần miếu sửa sang lấy sách báo. Đem một quyển lại một quyển tản ra thư hương sách phân loại chỉnh lý tốt, nhét vào trên giá gỗ. Hắn rất thích làm loại này vốn nên là từ thần thị học đồ tới làm sự tình. A Vung mỗi ngày đều sẽ đến tri thức thần miếu thư viện kiểm kê thư tịch, vui này không kia. Hắn quấn ở bậc thang trụ bên trên, đối cái thang phía dưới ông sách thần thị học đồ nói. Tri thức là thần thánh, chúng ta hẳn là dùng thành tín nhất tâm đi đối đãi nó. Ngươi dùng tâm đi đối đãi tri thức, liền có thể thu hoạch được phong phú nhất báo cáo, chân chính thuộc về chính ngươi hồi báo. Nó là bằng vào cố gắng của ngươi cùng trí tuệ có được. Là trên thế giới này nhất kiên cố đồ vật. Xà nhân cái thang có điểm đặc sắc, cũng không phải là từng tầng, càng giống là một có hoa văn cùng khe rãnh cây cột. Xà nhân có thể cuộn tại trên cây cột leo lên đi, đối với bọn hắn tới nói càng thêm thuận tiện. Một bên thần thị học đồ đối mặt A Vun chỉ có khẩn trương, không ngừng gật đầu. Ta nhớ được, A Vun đại nhân. Hắn mặc dù ghi nhớ câu nói này, nhưng lại cũng không biết A Vun nói câu nói này thâm ý. A Vun đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Con ngươi có chút co vào. Hắn cúi đầu xuống, đối thần thị học đồ nói. Ngươi trước ra ngoài đi, ta muốn nhìn một hồi sách. Đừng để ngươi tiến đến quấy rầy ta. Thần thị học đồ vừa mới rời đi, đã nhìn thấy một trận cuồng phong gợi lên khối gỗ cửa sổ. Một cái xinh đẹp dực nhân thiếu nữ xuất hiện ở trong thư viện, đánh giá chung quanh giá sách. Nàng đang nghĩ, có một ngày nàng nhất định cũng phải vì dực nhân thành lập được cái này dạng một tòa thư viện. Nàng đối với kiến thức lý giải mặc dù không có A Vương thông thấu, nhưng là nàng đồng dạng có thể minh bạch văn tự ghi chép đối với một cái văn minh tầm quan trọng. Không có văn tự, không có ghi chép. Một cái văn minh liền vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành. Lúc này A Vương mở miệng trước, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ lại đến, một đường đi qua đến bỏ ra không ngừng thời gian A. Người tới chính là Đu Ma. Nàng lại một lần đến rồi lô vây thành bang đô thành. Mà lại lần nữa tìm được A Vun. Nàng biết rồi A Vun là lô vây thành bang bên trong người mạnh mẽ nhất, cũng là tri thức thần miếu thủ tịch thần thị. A Vun địa vị, từ một loại nào đó ý nghĩa cùng loại với dực nhân nữ vương Mender. Chỉ là dực nhân nữ vương đồng thời có được thần quyền cùng vương quyền, mà lô vây thành bang thần quyền cùng vương quyền là tách ra. Đu Ma lần này học thông minh một chút, mặc dù vẫn như cũ lộ ra non nớt. Ngươi không dùng thăm dò ta, cũng đừng nghĩ từ trong miệng của ta biết được chúng ta ở nơi nào. Đu Ma cảnh cáo A Vun, không nên nghĩ biện pháp tới gần cùng tìm kiếm chúng ta, vậy sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn. A Vun cùng Đu Ma đối thoại quả thật có thu thập tình báo tâm tư, tại nói cho nàng một chút liên quan tới rút đảo lớn cùng thần minh chân tướng đồng thời, cũng là tại thu góp liên quan tới dực nhân tin tức. Đu Ma lần này đến vậy có mục đích của mình, nàng tương đối thẳng tiếp. Nếu như có thể đạt được càng nhiều, các ngươi có phải hay không cũng có thể đổi một cái tín ngưỡng. A Vun nở nụ cười, có cái gì tín ngưỡng, có thể so với tín ngưỡng tri thức cùng chân lý càng đáng tin. Duma cũng không có nghe hiểu Avun câu nói này thâm ý, nàng đột khởi lông mày. Mặc dù các ngươi vậy có được thần minh che chở, nhưng là quan huy chi chủ sau ngươi thần minh càng thêm nhân từ, càng thêm dày rộng. Các ngươi lực lượng cường đại nhất cùng quyền năng người chỉ có ngươi, một cái tam giai quyền năng người. Duma nhìn chăm chú lên Avun, sau lưng ba cặp cánh chim chậm rãi mở ra. Nàng giống như Avun, đều là tam giai quyền năng người. Avun biểu lộ nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được kia cánh chim về sau lực lượng. Hắn khi nhìn đến kia quan thời điểm, bản thân linh cảm ngay tại nhắc nhở lấy đối phương là một cái cự đại uy hiếp. Thậm chí hắn còn có một loại cảm giác kỳ quái, thân thể của mình cùng huyết mạch tại quang mang kia bên dưới vậy mà bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Duma hiển lộ rõ ràng bản thân lực lượng cũng không phải là muốn khai chiến. Nhưng mà muốn nói cho Avun thuộc về quan huy chi chủ lực lượng, quan huy chi chủ cùng dực nhân cường đại vượt qua xà nhân tưởng tượng. Các ngươi nếu như tin ngưỡng quan huy chi chủ, có thể đạt được lực lượng cường đại hơn. Mẫu thân của ta, dực nhân nữ vương ngay tại thần ban ân bên dưới trở thành tứ giai quyền năng. Nàng vượt ra khỏi người phàm cấp độ, trở thành thần chi sứ đồ. Nàng một người liền có thể phá hủy gia viên của các ngươi, hủy diệt các ngươi sở hữu thành thị. Nàng cùng ta không giống, nàng sẽ không khoan dung trên phiến đại lục này xuất hiện không tín ngưỡng quan huy chi chủ tồn tại. Ngươi rất có thiên phú, nếu như ngươi cũng có thể tín ngưỡng quan huy chi chủ nhất định hạ xuống phong phú ban ân. Avun đột khởi lông mày. Dực nhân tộc đàn so lô vây người khổng lồ Avun là sớm có dự liệu. Dực nhân từ ngàn năm nay sinh sôi không chỉ có vượt xa quá lô vây người khổng lồ tộc đàn, bọn chúng bản thân quyền năng người cũng nhiều qua lô vây người. Dù sao lô vây người nguyên bản cũng chỉ là co quắp tại rút đảo lớn một góc xài nhân tiểu tộc quần, mà dực nhân ở tòa này đại lục ở bên trên là hoàn chỉnh. Nhân số khổng lồ, cũng không thể chân chính quyết định một cái thế lực thực lực. Nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy áp lực cực lớn, dực nhân bên trong lại có một cái tứ giai quyền năng người, cái này đã hoàn toàn vượt qua Avun tưởng tượng. Khó trách Duma cho tới nay không có đem Avun để vào mắt. Dực nhân có được sứ đồ cấp bậc lực lượng, cái này hoàn toàn vượt quá Avun tưởng tượng, cho dù là chân chính thần minh, cũng sẽ không dễ dàng tạo nên bản thân sứ đồ. Để nhất cơ hội này phân tán thần minh lực lượng, thứ hai thần cần chế tạo một cái sứ đồ thời điểm, đại đa số là tồn tại mục đích nào đó. Tại dạng này một mảnh đại lục ở bên trên, có chuyện gì cần một cái thần chi sứ đồ giáng lâm đâu? Avun có chút hoài nghi nổi lên Duma tín ngưỡng thần minh trạng thái. Có lúc thần quá độ ban ân, cũng không phải là một chuyện tốt. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói lời sao? Khi ngươi tiếp xúc quá gần Thái Dương thời điểm, tương tự sẽ thu nhận tai nạn giáng lâm. Duma nhìn thấy Avun nói như vậy, lập tức lòng có chút rối loạn. Nàng có chút tức giận, lần trước Avun cũng là cái này dạng nhiễu loạn nàng tâm, nhiễu loạn tín ngưỡng của nàng. Không nên nghĩ mê hoặc ta, xà nhân. Ta là thần thành kính tín đồ. Nàng chuẩn bị rời đi, mang theo nghiêm túc giọng điệu nói. Ta là tới nói cho các ngươi biết, mẫu thân của ta đã chú ý tới các ngươi. Nếu như các ngươi nguyện ý tín ngưỡng quan huy chi chủ lời nói, liền có thể bảo tồn các ngươi tộc đàn, nếu như các ngươi lựa chọn đối kháng thần minh lực lượng, đem cho các ngươi cũng chỉ có tàn khốc thần phạt. Ngươi còn có thời gian cân nhắc, nhưng là mẫu thân của ta kiên nhẫn cũng không nhiều. Nàng cùng ta không giống. Dực nhân thiếu nữ Duma hướng phía trước cửa đi đến, nàng triệu hoán đến gió, gợi lên thư viện trang sách lăn lộn, màn cửa múa, lúc này. Nàng đưa lưng về phía Avun, đột nhiên lấy bất an âm khang hỏi Avun một câu. Thần! Thật sự có thể giáng lâm trên thế giới này sao? Avun không biết Duma vì cái gì hỏi cái này vấn đề, hắn cau mày nói, ngươi vì cái gì hỏi cái này? Vừa mới nói xong, dực nhân thiếu nữ liền đã nương theo lấy cuồng phong cùng quang mang vọt lên bầu trời. Chương 276, cái trước kỷ nguyên chư thần chi chiến. Ta chính là thần. Duma mặc dù rời đi, nhưng là Avun lại rơi vào trầm tư. Mới vừa cùng Duma bắt chuyện thời điểm bình thản cùng đầy không thèm để ý, dần dần từ trên mặt biến mất. Dực nhân vậy mà xuất hiện tứ giai quyền năng người, cũng là tại rút đảo lớn được xưng là thần chi sứ đồ cấp độ, Tại trong truyền thuyết cái này cấp độ đã vượt ra khỏi người phàm cực hạn, thọ mệnh có thể đạt tới 1.000 năm. 1.000 năm. Kia là xà nhân từ sinh mệnh chi thành thời đại, đến Ancini, đến hộ hỏa thành thời đại. Mãi cho đến bây giờ khoảng cách. Tứ giai quyền năng người, thần chi sứ đồ. A Vuông nắm chặt tay. Hắn mới vừa vặn trở thành thượng vị vu linh, hoàn toàn lấy thực lực bản thân đi đối mặt một vị thần chi sứ đồ lời nói, hắn không có khả năng có nửa điểm phần thắng. A Vuông tìm tới tri thức thần miếu hai vị khác hạ vị vu linh thương lượng chuyện này. Echilio vừa nghe đến A Vuông lời nói, lập tức trở nên đứng ngồi không yên. An tĩnh phòng cầu khẩn bên trong. Hắn đầu tiên là vừa đi vừa về xê dịch một lần thân thể, sau đó dựng lên thân thể nhìn xem A Vuông. Tứ giai quyền năng người. Một vị thần chi sứ đồ. Đây đã là có thể phá hủy chúng ta. Phá hủy lô vây thành bang lực lượng. Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải làm tốt dự tính xấu nhất cùng chuẩn bị. Mà lại bọn hắn thế tới bất thiện, từ cái kia dực nhân cùng lợi của ngươi nói bên trong liền thẳng đến, cái kia dực nhân nữ vương tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta sống chung hòa bình. Bất quá so với dực nhân nữ vương, để A Vuông nhất lo lắng lại là Duma cuối cùng nói câu nói kia. Thần! Thật sự có thể giáng lâm trên thế giới này sao? Những lời này là có ý tứ gì? Dực nhân thần cùng chân lý cùng tri thức chi thần một dạng đang ngủ say, vẫn là nói ở vào bị phong ấn trạng thái. Hoặc là không ổn định tình trạng. Hắn muốn giáng lâm trên thế giới này. Vẫn là hắn tín đồ muốn triệu hồi ra hắn. Dực nhân xuất hiện một cái sứ đồ, cùng trong lúc này có quan hệ hay không? A Vuông trong lòng có vô số nghi vấn, cũng không chiếm được giải đáp. A Vuông không thể không chú ý cùng lo lắng, bởi vì dực nhân lãnh địa khoảng cách mặc dù không gần nhưng là vậy không gọi được xa, bọn họ cử động cùng hành vi, đều tất nhiên sẽ đối lô vây thành bang tạo thành ảnh hưởng. A Vuông nhớ lại cùng Duma gặp nhau thời điểm tình huống, đối Echilio cùng Nia nói. Ta từ trong giọng nói của nàng, nghe được bất an cùng sợ hãi. Nhất định chuyện gì xảy ra, dực nhân nhóm tại chuẩn bị lấy cái gì? Bọn họ thần minh muốn làm chút gì đó. Những này cùng chúng ta có hay không quan? Có thể hay không lan đến gần chúng ta? Thậm chí, chúng ta có phải là cũng là bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận? Dính đến một cái thần minh sự kiện, quản chi là dư âm, cũng có thể sẽ đối lô vây thành bang tạo thành tai họa ngập đầu. Xà nhân bên trong không ai có thể so A Vuông, so lô vây người càng hiểu rõ loại kia vô hạn tới gần Thái Dương nguy hiểm. Ni hỏi A Vuông, đây bất quá là một cái kia dực nhân bản thân chi ngôn, thật sự đáng giá tin tưởng sao? A Vuông, ta tin tưởng con mắt của mình. Nàng hẳn không có nói dối, tương tự ta cũng biết tìm kiếm chứng minh chuyện này chứng cứ. Ta đã phái ra một tiểu đội, bọn hắn trước mắt cũng đã tìm được dực nhân phạm vi lãnh địa, tiếp xuống ta sẽ phái người chui vào dực nhân lãnh địa, đi thu thập liên quan tới bọn họ tình báo. Nhưng là bất luận như thế nào, chúng ta đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như chỉ là tứ giai quyền năng người, chúng ta còn có được ác chủ bài. Thời khắc mấu chốt, ta có thể giống Subun đại nhân một dạng hiến tế bản thân triệu hồi ra chân lý chi môn, thỉnh cầu thần ra tay trợ giúp chúng ta. Nhưng là loại cơ hội này cũng chỉ có một lần. Bởi vì chỉ có tam giai vu linh mới có thể chân chính câu thông bên trên chân lý chi môn, dẫn động lực lượng của nó. A Vuông mỉm cười, nói ra tàn khốc nhất nói. Chúng ta chỉ có một thượng vị vu linh, chỉ có một lần cơ hội. Giống như bản thân sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh, chỉ là một tùy thời có thể ném ra quân cờ, một cái sớm đã an trí ở trên tế đài cống phẩm. Nia lập tức đứng lên. Nàng kích động nhìn A Vuông. Không. A Vuông đại nhân. Chúng ta sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. A Vuông để Ni dựa vào bên dưới, cũng đối với Echilio nhẹ gật đầu. Còn nhớ rõ chúng ta một đợt đạp lên rời đi rút đảo lớn thuyền thì nói lời sao? Hết thảy đều là vì chủng tộc kéo dài cùng tương lai. Subun đại nhân có thể làm này hy sinh, vô số người đã vì này mà hy sinh. Ta vì cái gì không thể? A Vuông đối Vu Tu Bân tình cảm giống như phụ tử, cũng giống như lão sư cùng học sinh, mặc dù Subun cũng không có thu qua hắn vì học sinh. Subun đại nhân đã từng nói, không có cái gì so cứu trở về lô vây người là trọng yếu hơn. Hắn vì lô vây người thả bỏ quên tín ngưỡng của mình, vì cứu trở về lô vây người thả bỏ quên cừu hận của mình, vì cứu trở về lô vây người mà chết. chỉ cần có thể để Lô Vây trở nên càng tốt hơn, vì để cho Lô Vây huyết mạch cùng văn minh truyền thừa tiếp. Hết thảy đều là đáng giá. A Vung khoát tay áo, kết thúc cái đề tài này. Nói tiếp đi, nổi lên trước chủ đề, đây vẫn chỉ là tứ giai quyền năng người, liền đã để chúng ta như đối mặt Thâm Uyên. Hắn nói ra bản thân nội tâm bất an, nhưng là nếu như là một vị thần minh giáng lâm thế giới này đâu. Tại chân lý cùng tri thức chi thần chưa thức tỉnh hiện tại, chúng ta dùng cái gì đi chống cự một vị thần minh? Mà lại, A Vung do dự một chút, không có nói ra phần sau đoạn nói. Nhưng là tại chỗ Echilio lại ngầm trộm nghe đi ra. Dù là thần minh thật sự tỉnh rồi, bọn hắn cũng chỉ bất quá là thần tôi tớ cùng tín đồ. Thần minh thật sự nguyện ý đi vì mình tín đồ, mà cùng một vị khác thần minh khai chiến sao? Ni hỏi A Vung, có thể hỏi một lần vĩ đại chân lý cùng tri thức chi thần sao? Nếu như Quang Huy chi chủ là một vị chân chính thần minh lời nói, có lẽ chúng ta có thể từ hắn nơi đó đạt được đáp án. Nếu như đây là một vị khác chân chính thần minh, chúng ta tối thiểu có thể từ chân lý cùng tri thức chi thần nơi đó biết vị này thần minh rốt cuộc là ai. Biết được hắn đối với chúng ta là tràn ngập ác ý cùng vẫn là thiện ý. Echilio nhìn thoáng qua Nia, có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là chân lý cùng tri thức chi thần còn tại ngủ say. A Vung, chân lý cùng tri thức chi thần lực lượng đã tại không ngừng khôi phục, mặc dù ta còn chưa từng có thể nghe được hắn thần dụ, nhưng là ta cảm giác được hắn càng ngày càng cường đại rồi. Mà lại vẻn vẹn từ chân lý chi môn bên trên, chúng ta cũng có thể đạt được đủ nhiều trả lời cùng tin tức. Chân lý chi môn trước mắt có thể trả lời rất nhiều không thể tưởng tượng vấn đề, thật giống như nó thật sự không gì làm không được đồng dạng. Có thể là bởi vì nó là kiến thức hiển hóa, cũng có thể là bởi vì A-sai thần đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau tạo thành. A-vun không thể lý giải loại thần lực này. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, chân lý chi môn càng ngày càng cường đại, những cái kia u hồn mặc dù không có tình cảm, không có bản thân ý chí. Nhưng lại có thể phán định các loại các dạng tình huống, làm ra chính xác trả lời. Đương nhiên, đại đa số trả lời cần trả giá đắt. Mà những này liên quan tới thần linh bí mật, cũng không phải là A Vung trước mắt có khả năng biết đến, trước đó A Vung mỗi một lần hỏi thăm lấy được đều là cự tuyệt. Nhưng là lần này tình huống không giống nhau, bọn hắn trực diện một cái khác bộ tộc có trí tuệ, cùng một vị khác thần minh sinh ra gặp nhau. Tại A Vung nghĩ đến, có lẽ, chân lý chi môn sẽ dành cho một chút đáp án, tri thức thần miếu đóng lại đại môn, đèn đuốc toàn bộ sáng lên. A Vung một người tại trong thần miếu bò lõm ngỗng. Hắn một mình cử hành câu thông chân lý chi môn nghi thức, thỉnh cầu lấy chân lý cùng tri thức chi thần sứ giả giáng lâm. Chân lý cùng tri thức chi thần A. Mời ngài cho ngài tín đồ lấy chỉ dẫn, cho chúng ta nghi ngờ giải đáp. Quang Huy chi chủ rốt cuộc là vị nào thần minh, dực nhân cái gọi là thần tướng giáng lâm thế giới này lại là cái gì? Vị này thần minh cùng hắn tín đồ lại sẽ đối với Lô Vây thành bang tạo thành dạng gì ảnh hưởng? A Vung cử hành xong liễu nghi thức về sau. Phía trên thần điện nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Mái vòm trên bích họa, kia thải sắc bút vẽ một chút xíu phủ lên ra, nồng màu không ngừng khuếch tán. Một cái khắc rõ tri thức cùng chân lý ký hiệu đại môn ầm vang mở ra. Hào quang bên trong một cái vô cùng cường đại u hồn phủ xuống thế giới này, giáng lâm ở A Vung trước mặt. Lần này xuất hiện lại là u hồn Polyt. Chân lý cùng tri thức chi thần tọa hạ cường đại nhất u hồn, trọng yếu nhất sứ giả. A Vung trong cơ thể thần thuật đạo cụ, tay phải của Polyt, chính là đến từ vị này. A Vung ngay lập tức sẽ minh bạch, chân lý chi môn lần này là đưa cho phi thường cường liệt đáp lại. Thoạt nhìn là bởi vì hắn mang đến liên quan tới một vị thần minh tin tức. U hồn Polyt giáng lâm tại trong thần miếu, đứng ở tượng thần phía dưới. Hắn dùng máy móc không có tình cảm chút nào ngôn ngữ cùng A Vung đối thoại, ngữ tốc ổn định không có bất kỳ cái gì biến tấu. Chân lý chi môn phán định ngươi lý do vì hợp lý, phán định Quang Huy chi chủ tồn tại khả năng đối thần sinh ra uy hiếp. Môn ý chí, chân lý ý chí. Tiếp nhận thỉnh cầu của ngươi. Vị này cổ lão u hồn ánh mắt nặng nề hỏi hắn. Tín đồ A Vung. Ngươi làm xong tiếp nhận bên trên cái kỷ nguyên bí ẩn chuẩn bị sao? Khi ngươi biết được đây hết thảy về sau, liền không có hối hận đường sống. A Vung là một vị vu linh. Truy tìm tri thức cùng chân lý tín đồ, hắn đối với đã từng bí ẩn, thần linh tri thức có siêu việt thường nhân khát vọng. Đương nhiên, Polyt thần sứ. Tín đồ Avun đã chuẩn bị xong tiếp nhận hết thảy dự định. U hồn Polyt giơ tay lên, hoa lệ áo khoác tùy theo nâng lên, một cổ lực lượng vòng quanh hắn xoay tròn ra. Chung quanh hết thảy đều thay đổi, chiếu ra đã từng hết thảy. Avun cho là mình đã trải nghiệm được đủ nhiều, dù là biết được được lại nhiều cũng có thể bình tĩnh đối đãi. Nhưng mà... hết thảy chân tướng. So với hắn tưởng tượng càng thêm kinh người, cũng càng thêm đáng sợ. Avun thấy được rất hoang cổ lão đại địa từ dưới chân một mực kéo dài đến chân trời. Bầu trời là như thế thanh tịnh, nhưng là Avun lại cảm giác được từ không trung chiếu xuống chỉ là như vậy nhói nhói cùng nguy hiểm. Đây là một cái không có tầng ozone thời đại. Ngay cả thái dương quang mang đều là nguy hiểm, là mang theo nguyền rủa. Trên mặt đất không có thứ gì, chỉ có vô tận màu nâu đen, thực vật cùng sinh mệnh tại mang theo nguyền rủa, thái dương chi quang bên dưới căn bản là không có cách sinh tồn. Trừ trí tuệ chi vương Dredlichia hậu duệ. Avun đứng tại thương mang đại địa bên trên, hắn hướng về chung quanh nhìn lại. Nơi này là bên kia. U hồn Polyt, tức vạn năm trước thế giới, hoặc là ngươi cũng có thể xưng là. Cái trước kỷ nguyên. Avun nằm sấp trên mặt đất, hắn nâng lên kia nóng rực hạt cát. Mặc dù biết đây hết thảy đều là ảo tưởng, hết thảy đều tại ức vạn năm trước sớm đã tan biến, nhưng là Avun hay là làm cho này dạng thế giới mà cảm giác được đáng sợ. Cái trước kỷ nguyên là như vậy sao? Dạng gì chủng tộc có thể tại dạng này thế giới sinh tồn tiếp? Avun khó có thể tưởng tượng, cái trước kỷ nguyên sinh mệnh rốt cuộc là dạng gì chủng tộc? Những này tối cổ giả lại dựa vào cái gì tại dạng này thế giới sinh tồn? U hồn Polyt mang theo hắn lại lần nữa di chuyển về phía trước. Trời đất quay cuồng. Hình tượng vừa di động, Avun nhìn thấy thành phiến cỡ lớn thành thị. Hắn thấy được khó có thể tưởng tượng vĩ đại quốc gia, so xà nhân càng cao hơn độ phát đạt văn minh. Tại dạng này cằn cỗi hoang vu thế giới bên trong, cổ xưa chủng tộc sáng tạo ra Avun cho rằng là kỳ tích bình thường quốc gia. Cuối cùng, Avun thấy được một tòa to lớn núi, còn có như là biển bao la. Bên bờ chất đống tuyết muối hồ nước. Núi cùng mây liền làm một mảnh. Một tòa thành thị đem ngọn núi móc sạch xây lên, một tầng lại một tầng đi lên chồng cao. Kia là hao phí vô số năm cùng nhiều đời người kiến tạo ra được kỳ tích chi thành, bên trong kiến trúc cao lớn mà rộng lớn, tràn đầy khác hẳn với xà nhân nghệ thuật mỹ cảm. Thậm chí theo Avun, đây là một tòa chỉ tồn tại cùng thần chi quốc độ thành thị. Một tòa thần thành. Chân núi có một tòa phụ thành, thành phiến thôn trấn. Nơi này giàu có cùng phồn hoa siêu càn toàn bộ rút đảo lớn sở hữu. Tại Thánh Sơn chỗ cao nhất. Thần Thánh Điện đường siêu việt biển mây, sừng sững tại thương khung. U hồn Polyt ánh mắt nhìn thẳng đỉnh núi, dùng máy móc thanh âm nói. Nơi này là Sinh Sai Thánh Địa, Sinh Sai Đô Thành, Sinh Sai Tín Ngưỡng. Hết thảy bắt đầu từ nơi này, vậy từ nơi này kết thúc. Dù là thanh âm kia không có bất kỳ cái gì tình cảm, Avun vậy cảm thấy một loại khó nói lên lời thất lạc cùng đau đớn. Bởi vì này hết thảy đều đã không còn tồn tại. Người luôn luôn tại mất đi hướng, mất đi trọng yếu đồ vật. Nhưng là cùng cái này so sánh liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Đây là một cái chủng tộc tại mất đi văn minh của mình. Đây chính là tối cổ giả chủng tộc thành thị sao? Cái này trên núi chẳng lẽ cư trú thần minh? Avun ngẩng đầu nhìn Thánh Sơn. Chính chấn kinh trong đó thời điểm. Đột nhiên bầu trời biến sắc. Cải biến tam dịch người vận mệnh cùng thời đại một khắc phủ xuống. Bóng tối bao trùm chân trời, tầng mây biến thành mờ nhạt. Ánh sáng rực rỡ tiêu tán tại thiên khung, một cái người khủng bố hình dựng đứng ở trên trời cuối cùng, giống như ở vào một cái khác cùng hiện thế song song thế giới, cùng hiện thế không hợp nhau. Tại nhân hình nọ sau lưng có một cái vòng tròn, lít nhà lít nhít phức tạp kinh khủng phù văn cùng cấm kỵ văn tự. Hắn một nháy mắt thiếu chút nữa bị kia tà ác ăn mòn trực tiếp nhập ma. Avun cả người tại điên. Cuồng cùng lý trí ở giữa bồi hồi, bởi vì hắn nhìn thẳng một cái tà ác điên cuồng tới cực điểm thần thoại. Thẳng đến tay phải của Polyt khoác lên Avun đầu vai, hắn mới tỉnh táo lại. Avun chưa tỉnh hồn, đó là cái gì? U hồn Polyt nói cho hắn biết, chân lý cùng tri thức chi thần Asai đã từng chế tạo ra tà ác chi vật, tên là trong bình tiểu nhân tà thần. A Vun cả người lông tơ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, hắn cảm giác mình da đầu đều muốn nổ bể ra đến, sau đầu lỗ chân lông thậm chí truyền đến nhói nhói cảm giác. Con ngươi của hắn co vào đến cực hạn. Chế tạo ra. Một cái tà thần. Nhưng mà không đợi đến U Hồn Polyt trả lời. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến ầm ầm tiếng vang. Ông ông, thanh âm kia thật giống như địa ngục hò hét, hay là một cái nặng nề cửa lớn. A Vun ngẩng đầu, đã nhìn thấy kia thánh sơn sau lưng người khủng bố ảnh động. Thải sắc nguyên tội chi quang từ không trung giáng lâm, chiếu rọi tại cả tòa trên thánh sơn. Nháy mắt. Toàn bộ thánh sơn đều bị bao phủ ở trong ánh sáng. Thần điện, thần thành, chân núi phụ thành, tất cả mọi người lâm vào kia thần thoại sinh mệnh phôi thai khống chế lĩnh vực bên trong. Lấy vạn tính toán người tại kêu trên bên trong, biến thành một tòa lại một tòa, pho tượng. Tính mạng của bọn hắn bị như ngừng lại một khắc cuối cùng, trên mặt cùng ánh mắt còn bảo lưu lấy tử vong trước sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hào quang quét qua, hết thảy đều yên tĩnh trở lại. A Vun trực tiếp bị một màn này dọa cho choáng váng, kém chút bị trực tiếp dọa nằm trên đất. Thế giới phồn hoa, biến thành tử vong phế tích. Thần thành bình thường thần bộc chi thành cùng thiên không thần điện, trong nháy mắt biến thành luyện ngục. Hai tay của hắn đều ở đây phát run, liên tưởng bản thân đã từng. Hắn không cách nào tưởng tượng đứng trước một màn này tối cổ giả là dạng gì tâm tình. Là bực nào tuyệt vọng. Đây là thiên tai. Tà thần tai ương. Trong chớp nhoáng này tai nạn, liền có thể dễ dàng đem toàn bộ lô vây cho lau đi. Không có người. Không ai có thể tại dạng này tai nạn bên trong hàng tồn xuống tới. Lô vây người đã từng lấy vì đau khổ, đã từng gặp tai nạn, tại dạng này kinh khủng thiên tai trước mặt trở nên hời hợt. A Vun đã từng gặp phải tuyệt vọng, tại kia lấy vạn tính toán pho tượng trước mặt, tại sau khi chết còn bị tù khốn vô số u hồn trước mặt trở nên không đáng giá nhắc tới. A Vun cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Polyt. Đây không phải là thật à? Đây là đã từng phát sinh qua sự tình. Chân lý cùng tri thức chi thần tại sao phải sáng tạo dạng này quái vật? Tại sao phải mang đến đáng sợ như vậy tai nạn? U hồn Polyt nhìn xem A Vun. Chú ý tới nét mặt của hắn. Tuyệt vọng sao? Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. A Sai thần cho là mình chế tạo ra là một vị thần thoại. Một cái có được cùng hắn giống nhau như đúc ký ức, giống nhau như đúc ý chí một cái khác thần minh. Thật sự là hắn chạm đến chân lý bí mật, lại không nghĩ rằng bản thân chế tạo ra là một quái thai, mà chính hắn cũng ở đây tà thần xuất hiện một khắc này tiến vào ngủ say. Tà thần ra đời, tai nạn giáng lâm tại thế giới này. U hồn sống bên trong nhìn xem thiên tai phủ xuống cảnh tượng, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Mà thế giới này... Tạo vật chủ vậy chán ghét trí tuệ chi vương hậu duệ ngày qua ngày đưa tay, một lần lại một lần lặp lại ngu xuẩn tới cực điểm cử động. Tạo vật chủ cho được lại nhiều, trí tuệ chi vương hậu duệ luôn có thể đem hết thảy làm hư. Hắn đối với thần chi trưởng tử một mạch ban ân, luôn luôn sẽ ở tham lam cùng trong dục vọng biến thành tuyệt vọng nguyền rủa. Hắn chuẩn bị vượt qua thời gian, tiến về thời đại tiếp theo. U hồn Polyt trước mặt xuất hiện một bức họa. Kia là một cái tà thần cúi đầu gặp mặt một vị yêu tinh tràn cảnh. Rõ ràng là một vị thần minh. Nhưng là tại đối mặt yêu tinh thời điểm lại là như thế thái độ khiêm nhường. Như vậy khiêm tốn. A Vun lần thứ nhất minh bạch, yêu tinh cái chủng tộc này có vượt qua hắn tưởng tượng địa vị. U hồn Polyt nói tiếp. Tà thần từ yêu tinh trong miệng biết được tạo vật chủ đem rời đi tin tức, hắn cực độ khát vọng tiến vào tạo vật chủ quốc gia. Muốn đi theo tạo vật chủ tiến vào kế tiếp thế giới. Tà thần muốn hủy diệt sở hữu trí tuệ huyết mạch, đánh vỡ A Sai thần sáng tạo hắn thời điểm hình thành trói buộc. U hồn Polyt trước mặt hình tượng lần nữa bắt đầu rồi nhúc nhích, lần này xuất hiện vẫn là Thánh Sơn. Bất quá kia đã là không biết bao nhiêu năm sau. A Vun thấy được phô thiên cái địa siêu phàm giả kết thành đại quân. Đem ngọn núi lớn này bao bọc vây quanh. Một mảnh đen kịch dực ma mở ra che khuất bầu trời cánh, xoay quanh tại thiên không. Hắn thấy được thần chi sứ đồ triệu hoán ra khôi lỗi đại quân, mảng lớn tam giai quyền năng người cưỡi các loại các dạng cự tượng. Những này cổ xưa nhất chủng tộc giống như không có chút nào lực lượng hạn chế, bọn hắn có thể thôi động các loại các dạng pháp tắc, triệu hồi ra vượt quá tưởng tượng khôi lỗi. Bọn họ thần thuật vô cùng cường đại, có được các loại các dạng kỳ lạ thủ đoạn. Từng cái mấy chục mét, hơn trăm mét khôi lỗi cự tượng, kết thành đại quân hướng phía Thánh Sơn khởi xướng xung kích. Mà có được lực lượng kinh khủng này siêu phàm giả quân đoàn, ở nơi này một trận trong chiến dịch chẳng qua là bối cảnh bản, giống như là một bầy kiến hôi tại cự thần phía dưới phát khởi buồn cười cắn xé cùng giác đấu. A Vuông thấy được huyết hải bao trùm toàn bộ thế giới, trong biển máu lao ra một cái so dãy núi cao hơn nửa quái vật. Chân lý chi môn sừng sững ở chân trời, tản mát ra áp bách thế giới quang mang. Kinh khủng hắc ám thần minh một tay bưng lấy thanh đồng sách, một tay quơ liêm đao thu gặt lấy sinh mệnh. Bọn hắn trực tiếp phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Không, không phải bọn hắn. Vâng. Các thần. A Vuông rốt cuộc minh bạch, hắn bây giờ thấy được tràng cảnh là cái gì, đây là. Chư thần chi chiến. U hồn Polyk nói cho A Vuông, thần thoại ở giữa mở ra chiến tranh. Sau cùng Thánh Sơn chiến đấu bên trong. Tà thần biến thành tử vong quân chủ, thoát khỏi đã từng trói buộc. Sinh mệnh thần thoại thu được cự quái quyền hành, có bất tử bất diệt hủy thiên diệt địa thần lực. A-sai thần là trí tuệ chi vương Redlichia trực hệ hậu duệ, có được thuần chính nhất thần vương huyết mạch cùng siêu phàm thiên phú, hắn sáng tạo ra tà thần, cuối cùng vậy chung kết thần thoại. Quang minh cùng vinh diệu. Tại lúc này đến như đỉnh phong, cũng từ đây bắt đầu kết thúc. U hồn Polyk ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia thần thoại chiến đấu bên trong tồn tại, sau trận chiến ấy. A-sai thần lựa chọn bản thân phong ấn tiến vào luân hồi. Có hiền giả thành vượt qua bình chướng, phá vỡ thần thoại giới hạn. Có người đào thoát thần thoại chiến đấu, tiến về thời đại tiếp theo. Trừ cái đó ra, ta cũng không biết là còn có hay không thần thoại từ bên trên cái thời đại lưu giữ lại, tạo vật thần quốc bên trong là còn có hay không lấy đã từng hết thảy. Dù sao thần thoại chiến đấu về sau, ta liền đi theo A-sai thần cùng nhau tiến vào trong môn. A Vuông một bên nghe Polyk tự thuật, một bên nhìn xem điều này làm hắn tâm thần khuấy động thần thoại chiến đấu. Hắn thấy được đời thứ ba chân lý hiền giả Vivin, lúc này Vivin đã có thần chi hình, cùng A Vuông đã từng thấy qua trong thần điện hình tượng giống nhau như đúc. Su Nhôn thờ phụng thần minh. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Nhưng là đối phương bên người vị kia nhân vật càng mạnh mẽ. Kia hủy thiên diệt địa thần linh, A Vuông nhưng lại không biết là ai. A Vuông, hắn là ai? U hồn Polyk, Tư Đồ Ân. Polyk chỉ nói cái danh tự. A Vuông căn bản không biết vị này chính là ai. A Vuông thế mới biết, kỷ nguyên này thần minh phần lớn đều là thần vương Redlichia vương hậu duệ, bọn hắn thừa kế thần vương huyết mạch. Mà A-sai thần càng là trí tuệ chi vương Redlichia vương trực hệ huyết mạch, thần vương chân chính huyết mạch hậu duệ. A Vuông ngẩng đầu. Mặc dù hắn bây giờ nhìn không đến, nhưng là tại tri thức thần miếu mái vòng bên trên có một tòa cổ lão vương miện cùng cái bóng hư ảo, hắn giờ mới hiểu được như thế nào trí tuệ huyết mạch, như thế nào trí tuệ chi vương. Mà tinh hồng ma nữ vị này thần linh, ở cái trước kỷ nguyên được người xưng là hiền giả. Hết thảy hình tượng đều kết thúc, hai người một lần nữa trở lại tri thức trong thần miếu. Đèn đuốc vẫn như cũ lấp lóe. Nhưng mà A Vuông tâm tình làm sao cũng vô pháp bình tĩnh. Polyk cuối cùng cùng với A Vuông nói. Chúng ta đuổi theo tạo vật chủ dấu chân, chư thần đi theo tạo vật chủ ý chí, giáng lâm ở kỷ nguyên này, A-sai thần ngủ say quá lâu, mà cái khác thần minh phần lớn cũng giống như thế. A Vuông. Ngươi đã biết rồi quá khứ, biết rồi đã từng bí mật. Đi tìm đến Quang Huy chi chủ càng nhiều tin tức, xác định hắn sẽ ở khi nào thức tỉnh. Vận dụng kiến thức của ngươi cùng trí tuệ, tìm kiếm ngươi muốn đáp án. A Vuông hỏi Polyk, sứ giả của thần A. Nếu như, ta là nói nếu như. Dực nhân thờ phụng thần minh, vị kia Quang Huy chi chủ sớm thức tỉnh sẽ như thế nào? Đại biểu chân lý chi môn ý chí u hồn Polyk nói, tại chân lý cùng tri thức chi thần triệt để thức tỉnh trước kia, hết thảy lấy giữ gìn thần thức tỉnh cùng chân lý chi môn an toàn là cao nhất chuẩn tắc. Tín đồ A Vuông. U hồn Polyk đặc biệt chỉ ra tín đồ hai chữ, phản phất có ý riêng. Nói xong câu đó. Tại trong ánh sáng Polyk triệt để rời đi thần miếu, một lần nữa trở lại chân lý chi môn nội bộ. Tri thức thần miếu đại môn một chút xíu đẩy ra. Một mực chờ đợi ở bên ngoài lo lắng vạn phần Echilio cùng Nia lập tức xông tới. Echilio chỉ là nhìn xem A Vuông, mà Nia trực tiếp không kịp chờ đợi hỏi. A Vuông đại nhân. Thần có thần dụ hạ xuống sao? A Vuông chưa hề nói bản thân vừa mới chứng kiến rung động tràn cảnh, những cái kia liên quan tới cái trước kỷ nguyên cuối cùng bí mật. Nếu như nói, Su Bun chi thư bên trong ghi lại là liên quan tới tạo vật chủ nhân tái cùng ba vị chúa tể bí ẩn, là trí tuệ huyết mạch khởi nguyên cùng bắt đầu. Như vậy A Vuông biết, chính là hết thảy kết thúc cùng kết thúc. Ta cần một người đi dực nhân lãnh địa. Tìm kiếm liên quan tới có quan hệ dực nhân thần minh tin tức. Cái này cần một người đáng giá tín nhiệm, một cái hạ vị vu linh đi làm. A Vuông nhìn xem Echilio cùng Ni, người thích hợp bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ rồi. Ni vừa mới muốn nói chuyện, Echilio lúc này đứng dậy. Để ta đi. Dực nhân xuất hiện, hiện tại thành bang bên trong đại đa số người cũng không biết. Ngươi cần lưu lại cùng Sitri bệ hạ thương nghị tốt xử lý như thế nào chuyện này, thành bang nội bộ không thể rời đi ngươi, vẫn là ta đi tương đối tốt. A Vuông, Echilio. Khả năng này sẽ rất nguy hiểm. Kia là dực nhân quốc gia. Bọn hắn rất cường đại, có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật cùng lực lượng. Echilio, luôn luôn phải có người đi, nếu như mỗi một lần nguy hiểm đều bởi vì nguy hiểm mà lùi bước cùng trốn tránh, lại làm như thế nào đi tiến lên đâu. A Vuông nở nụ cười, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một lần, vạn sự cẩn thận. Một bên khác. Duma mặc dù bị A Vuông từ chối nhã nhặn, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy mình thất bại. Nàng phủ thêm áo trùm lẫn vào lô vây thành bang, mua không ít sách vở, lại mua đủ loại đối với dực nhân tới nói phi thường mới là đồ vật. Nàng cao hứng nhất là bản thân vậy mà từ một cái thương nhân nơi đó mua được có quan hệ tạo giấy thuật sổ tay. Mặc dù loại này tạo giấy thuật tạo nên giấy chỉ là giá rẻ nhất bình thường nhất trang giấy, nhưng là Duma cần chính là cái này, không cần nhiều A phức tạp kỹ thuật cùng vật liệu liền có thể chế tạo ra trang giấy, mới là trước mắt dực nhân cần nhất. Thiên không sứ Duma đem một quyển sách đặt ở trước mũi, nhẹ nhàng ngửi một lần. Rất thơm. Nàng cũng không nói ra miệng, nhưng là hỏi nghe cái này trang giấy hương vị có loại không nói ra được an nhàn. Nàng trước đó tại Lô Vây Thành Bang trong thư viện nghe được thời điểm. Liền thích vô cùng dạng này hương vị, nàng đương thời còn muốn mình cũng nhất định phải kiến tạo một tòa thuộc về dực nhân thư viện. Duma đem chính mình mua đồ vật đổ đầy mấy cái to lớn khối gỗ cái rương. Trong rương có cuốn cầu quyết, có mạng dây thừng dây leo, có xà nhân thô dệt, có không ít vàng bạc đồ động vật, còn có một đem tinh xảo kiếm sắt. Cũng không tính trân quý, tối thiểu so ra kém những cái kia siêu phàm vật phẩm trân quý. Nhưng lại là một văn minh trọng yếu kết tinh, văn minh chi quan bên ngoài thể hiện. Tới đi. Bên trên bầu trời, một cái vật khổng lồ nhào xuống tới. Nàng triệu hoán ra thuận theo với mình dực ma. Đem cái rương cột vào dực ma trên thân. Bình thường nàng đi xa thời điểm cũng sẽ không mang lên dực ma, bởi vì thông thường dực ma cũng không có nàng bay nhanh. Trở về. Dực ma bay lên bầu trời, nàng ngồi ở dực ma trên lưng. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Chúng ta đem những này đồ vật mang về cho mọi người xem nhìn, cho mẫu thân nhìn xem. Xà nhân thật sự rất thú vị, cùng chúng ta rất giống. Mọi người thấy những này đồ vật về sau, khả năng về bị sẽ giật mình. Mặc dù không có thể nói phục A Vuông, nhưng là nàng cảm thấy mình bằng vào những này đồ vật có lẽ có thể qua loa thuyết phục mẹ của mình. Nhưng nàng cải biến một lần thái độ. Có lúc chiến tranh cùng chém giết không giải quyết được hết thảy, chung sống hòa bình cùng giao lưu có lẽ có thể thu hoạch được tốt hơn cục diện. Làm những cái kia xà nhân có thể chân chính cảm nhận được thần minh cường đại. Cảm nhận được quan huy chi chủ nhân từ cùng vĩ ngạn thời điểm. Bọn hắn nhất định sẽ nguyện ý tín ngưỡng quan huy chi chủ. Duma đón gió xuyên qua bầu trời biển mây, trong lòng là nghĩ như vậy. Tín ngưỡng là tự do. Là mỗi cá nhân nội tâm chỗ sâu nhất lựa chọn. Chương 277, ngươi là thần minh dòng dõi. Ta chính là thần. Quan Huy Chi Thành. Dũng Tuyền cùng Trọng Môn trước đó, cái này đến cái khác xinh đẹp thiên không sứ rơi xuống, hướng cửi dực ma nữ tính thiên không sứ hành lễ. Một đám thiên không sứ quay chung quanh tại Duma bên người, bọn hắn nhìn xem Duma mở ra mang về khối gỗ cái rương. Lô vây thành bang kỳ lạ sự vật để thiên không sứ nhóm kỳ lạ vô cùng, bọn hắn khó có thể tưởng tượng trên thế giới này có một cái khác có trí tuệ chủng tộc, sáng tạo siêu việt dực nhân kỳ tích. Đây chính là xà nhân thô dệt. Có người cầm lên một bộ y phục. Không có chúng ta Hauri xinh đẹp, thật sự rất thô ráp. Một tên thiên không sứ nhẹ nhàng vuốt ve thô dệt mặt ngoài. Duma nói cho bọn hắn, nhưng là tại xà nhân thành thị bên trong, người người đều có thể mặc xong quần áo, bọn hắn không cần siêu phàm lực lượng liền có thể chế tạo ra dạng này vải vóc, một cái bình thường nhà xưởng liền có thể chế tạo ra dạng này đồ vật. Duma cầm lên một loại rễ mây thực vật, biểu hiện ra cho hắn thiên không sứ nhìn. Bọn hắn gieo trồng loại này gọi là thừng lưới dây leo thực vật, dùng nó đến chế tác dây thừng, lưới, vải vóc. Bọn hắn đem dây thừng dùng tại thông thường từng cái bộ phận. Đang dệt thành lưới đến bắt cá, dùng tại trên thuyền, dùng tại cổ xe bên trên, vậy dùng tại trong sinh hoạt. Bọn hắn dùng vải vóc chế tác thợ may phục, túi, chăn mền các loại đồ vật. Thiên không sứ nhóm đối với xà nhân kỹ thuật phi thường tò mò, có ít người thì bán tín bán nghi. Thật sự người người đều có thể mặc quần áo sao? Xà nhân như thế giàu có. Lời này mặc dù nói hơi quá rồi. Nhưng là tại trong thành thị, đại đa số lô vây đều sẽ mặc xong quần áo đi ra ngoài, thô dệt loại này từ Smekel Vương phổ biến vật phẩm đích xác hoàn toàn dung nhập vào xà nhân sinh hoạt các mặt. Duma cùng thiên không sứ nhóm nói, chư vị. Những này đồ vật cũng không phức tạp. Bọn hắn có thể làm chúng ta đồng dạng có thể làm được. Chính là bởi vì bọn chúng đơn giản mà bình thường, cho nên mới có thể thích hợp với tất cả mọi người. Có thiên không sứ không có hứng thú, bất quá là người bình thường dùng đồ vật thôi. Có chút thiên không sứ thì nghe được rất tỉ mỉ, ta cảm thấy những này đồ vật không sai, còn có những thứ khác sao? Duma điện hạ. Nói xong, Duma lại lấy ra cuốn cầu quyết cùng lợi dụng cuốn cầu quyết chế tạo ra bột mì, rượu, bánh ngọt. Bọn hắn có thể tự mình loại tên là cuốn cầu quyết thực vật. Sau đó lại gia công chế tạo ra các loại các dạng thực phẩm. Những này chính là bọn hắn dùng gieo trồng thực vật chế ra các loại thực phẩm. Bởi vậy dù là không dùng đi săn, bọn hắn cũng có thể ở trong thổ địa thu hoạch được đầy đủ đồ ăn. Cái khác thiên không sứ thận trọng thử một cái bánh ngọt cùng rượu ngọt, trong đám người lập tức bạo phát ra tiếng thốt kinh ngạc, cái này đồ vật so thô thắt lưng vải cho bọn họ rung động phải lớn nhiều. Rất ngọt. Đây là những cái kia các xà nhân ăn đồ ăn sao? Bọn họ là làm sao chế tạo ra? Không ít người đối với xà nhân cái chủng tộc này có đổi mới. Đã có thể chế tạo ra đẹp như vậy ăn và rượu ngon, vậy ít nhất là một có được nhất định phẩm chất cuộc sống chủng tộc cùng văn minh. Duma cùng thiên không sứ chia sẻ lấy bản thân tiến về Lô Vây thành bang lấy được thu hoạch, quan sát được cảnh tượng. Đây cũng là nàng đem những này đồ vật mang về nguyên nhân. Nàng hy vọng cái khác thiên không sứ giả có thể từ nơi này phương diện bên trên biết rõ xà nhân là một trí tuệ loại, một loại có thể giao lưu mà lại có được sức sáng tạo tộc đàn. Biểu hiện ra xong bản thân mang về đồ vật, nàng hỏi thăm cái khác thiên không sứ. Mẫu thân đâu? Đối phương trả lời, nữ vương bệ hạ gần nhất đều một mực tại trong tẩm cung nghỉ ngơi. Có thể là bệ hạ tại trở thành thần chi sứ đồ về sau cần cảm ngộ cùng tu hành đi. Một bên người cũng nói. Đúng vậy a. Chúng ta cũng rất lâu không nhìn thấy bệ hạ. Duma từ trong rương lấy ra một thanh tinh xảo hoa lệ mang theo vỏ kiếm bảo kiếm, nó chứa ở một cái chế tác tốt trong hộp gỗ. Đây là một thanh nghe nói là đến từ rút đảo lớn đăng hỏa thành, từ luyện kim sư chế tạo bảo kiếm. Nàng muốn đưa cho mẹ của mình, dực nhân nữ vương bệ hạ. Trước cổng chính đứng hai cái thị vệ, nhìn thấy Duma đến về sau cũng không có ngăn cản, Duma trực tiếp đi vào bên trong. Xuyên qua đi đường đi tới trước một cánh cửa. Nàng ở ngoài cửa quỳ xuống, bưng lấy trên tay hộp gỗ. Mẫu thân. Ta đã trở về. Mender không có thò đầu ra, cũng không có để Duma đi vào. Ta nhường ngươi xử lý sự tình, ngươi làm thành sao? Mender nói chính là để Duma tiến đến cho xà nhân lấy uy hiếp, để xà nhân trở thành dực nhân phụ thuộc, tín ngưỡng quan huy chi chủ sự tình. Vì thế, Mender thậm chí còn đưa cho Duma một chi thiên không sứ giả tiểu đội. Duma bản thân liền là sáu cánh thiên không sứ, tăng thêm nàng điều khiển dực ma cùng cả một cái thiên không sứ giả tiểu đội, đầy đủ đối Lô Vây thành bang hình thành to lớn uy hiếp. Nhưng là Duma rõ ràng có tính toán của mình. Nàng cũng không có ngay từ đầu liền đem bầu không khí làm cho kiếm bạc nổ trương dự định, nàng vẫn là hy vọng có thể trước cùng Lô Vây thành bang tiến hành lẫn nhau hiểu rõ, có một tốt đẹp tiếp xúc cùng bắt đầu. Sau đó là lợi dụng dực nhân thực lực và cường đại đi cùng hóa xà người, lợi dụng quan huy chi chủ cao thượng cùng nhân từ đi cảm hóa đối phương. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng, vũ lực là sau cùng thủ đoạn. Cho nên nàng căn bản không có cùng mẫu thân nghĩ một dạng mang lên cả một cái thiên không sứ giả tiểu đội, mà là một người mang theo dực ma xuất phát. Cái này còn cần thời gian. Nhưng là ta đã bước ra bước thứ nhất. Mẫu thân. Nhưng mà trong môn truyền đến một thanh âm vang lên, loảng xoảng. Có thể nghe tới Mender đem cái gì đồ vật ném xuống đất. Mender thanh âm bên trong tràn đầy nộ khí, Duma, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Duma không biết làm sao ngẩng đầu, mẫu thân. Duma cảm thấy mẫu thân lửa giận, nhưng là Mender là một như là băng sương một dạng thần chi sứ đồ, bình thường dực nhân nữ vương Mender là một cao cao tại thượng mà lạnh lùng người, cho dù là nổi giận vậy mang theo lạnh như băng ý vị. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ của mình thất thố như vậy. Mà lúc này đây Mender thanh âm đã từ bên trong truyền ra, mang theo trách cứ. Ngươi vừa mềm yếu đi. Không, đây cũng không phải là mềm yếu rồi, mà là nhu nhược rồi. Ngươi nhân từ không riêng gì đối mặt dực nhân, cả kia chút đê tiện xà nhân ngươi cũng muốn đi thi triển ngươi kia vô vị thương hại sao? Duma hé miệng, ta không có. Ta chỉ là muốn để những cái kia xà nhân biết rõ thần nhân từ, ta muốn sở hữu dực nhân. Mender thanh âm phẫn nộ tới cực điểm, thần minh cần chính là uy nghiêm, thần là cao cao tại thượng. Thần minh cần chính là người phát ra từ nội tâm kính sợ cùng tín ngưỡng. Mà không phải thần năng đủ cho phàm nhân mang đến cái gì, phàm nhân mới đi tín ngưỡng thần minh. Ngươi nhìn một cái ngươi làm những gì? Ngươi là đang cùng thần minh làm giao dịch sao? Duma. Ngươi cho rằng ngươi là nữ nhi của ta, ngươi liền có thể tùy ý đi đại biểu thần minh sao? Duma vốn là muốn kể ra mình ý nghĩ. Nhưng mà còn không có thể nói ra, liền đã không lời có thể nói. Duma đã thật lâu không có cùng mẫu thân chân chính trao đổi qua, giống như từ nàng lớn lên sau này sẽ là như thế. Khi còn bé Duma vẫn cùng mẫu thân phi thường thân cận, nàng tổng nhớ được mẫu thân thật chặt đem chính mình ôm vào trong ngực. Coi nàng là làm thế gian trân quý nhất bảo vật. Duma là một trời sinh thiên không sứ. Nàng cùng những thứ khác thiên không sứ giả là trải qua bầu trời thí luyện từ dực nhân chuyển hóa tới không giống, nàng mới hàng sinh chính là siêu phàm, nàng có được bẩm sinh thiên phú. Nhưng mà theo lớn lên, quan hệ của hai người ngược lại trở nên càng ngày càng xa rời, các nàng lúc gặp mặt luôn luôn tại tranh chấp. Duma muốn chữa trị một lần mẫu thân quan hệ. Nàng không có đàm luận trước chủ đề, mà là nâng lên trên tay hộp. Mẫu thân. Ta cho ngài mang lễ vật. Mender chỉ là đáp lại, đặt ở bên ngoài là được rồi. Duma nhìn về phía đại môn, mẫu thân. Ngài còn tại giận ta sao? Duma không nhịn được, nàng cùng Mender nói đến đã từng sự tình. Còn nhớ rõ khi còn bé sao? Lúc kia toàn bộ quan huy chi thành chỉ có ngài và ta. Ngài luôn luôn ông ta một đợt hướng thần minh cầu nguyện. Là ngài nói cho ta biết, thần là bác ái, thần là nhân từ. Ngài nói, thần là yêu lấy ta. Ta vẫn luôn là như thế tin tưởng a. Duma thanh âm trở nên lớn mấy phần, thần đã có thể yêu ta, như vậy thì nhất định có thể yêu trên đời tất cả mọi người. Là ngài nói cho ta biết a. Trong tẩm cung đột nhiên yên tĩnh trở lại, loại này yên tĩnh duy trì thật lâu. Làm lên tiếng lần nữa thời điểm, trong cửa thanh âm có chút mềm mại xuống dưới. Mender giống như biến thành người khác một dạng, thanh âm có chút hư nhược nói. Ta biết rồi. Ta có chút mệt mỏi, ngươi đem đồ vật đặt ở cổng đi. Duma chảy nước mắt đem đồ vật đặt ở cổng, sau đó đứng dậy rời đi. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm bước chân coi như ổn định, sau này chính là chạy rời đi. Tẩm cung đại môn lúc này mới từ từ mở ra. Một cái tay nhặt lên Duma đặt ở cửa hộp. Dực nhân nữ vương Mender nhìn xem Duma đưa quà cho mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua hộp gỗ. Duma. Xuyên thấu qua cao cửa sổ chiếu xuống tới quang mang. Có thể nhìn thấy dực nhân nữ vương hình dạng đã hoàn toàn thay đổi, nàng kia một đầu thần thánh tóc màu bạc biến thành thuần bạch sắc. Mà sau lưng nàng nửa cái cánh chim đã sớm biến thành đen tuyền, màu đen lông vũ tản ra hỗn loạn lực lượng. Toàn bộ điện nghỉ bên trong. Vách tường, nóc nhà cùng mặt đất đã bò đầy màu đen ô uế cùng mục nát chi vật. Trong phòng các loại bài trí giống như trải qua trăm ngàn năm thời gian một dạng, trở nên hư thối rỉ sét. Giường càng là biến thành một cái như là mạng nhện một dạng màu đen vũng bùn, cứng cỏi màu đen dắt tia xuyên thấu toàn bộ điện nghỉ, mặt đất phủ lên như là nhựa đường một dạng đồ vật. Toàn bộ trong phòng tản ra ô uế, tà ác, sa đọa khí tức. Mender mở ra hộp, trong khoảnh khắc đã nhìn thấy cái hộp kia vậy hư thối rơi mất. Mender cầm lên chuôi kiếm này, theo nàng đụng vào thanh kiếm này vậy từ chỗ chuôi kiếm bắt đầu chậm rãi rỉ sét, nhưng mà Mender phóng xuất ra bản thân siêu phàm chi lực. Cường đại lực lượng quán xuyên thanh kiếm này đưa nó ô nhiễm biến thành một thanh siêu phàm thần thuộc đạo cụ. Thần đương nhiên là yêu ngươi, nữ nhi của ta. Ngươi là không giống. Rất nhanh. Rất nhanh. Thần minh liền sẽ giáng lâm ở cái thế giới này. Đu mà, đem ngươi sẽ nhìn. Thấy chân chính thần minh. Đột nhiên. Nàng biểu lộ lại độ thay đổi. Mender trên mặt bình tĩnh lãnh đạm biến mất, nàng vuốt ve bụng của mình nhẹ giọng nói. Nhanh. Nhanh. Rất nhanh. Thánh khiết ánh sáng mặt trời chiếu ở ô uế phòng tối, rơi vào một bán thánh khiết một nửa sa đọa dực nhân nữ vương trên thân. Mender biểu lộ say mê mà mê luyến. Còn mơ hồ. Mang theo một tia tà ác mà sa đọa cười, quang huy chi thành. Nữ vương tẩm cung. Trong đêm tối thổi mạnh cuồng phong, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, bắt đầu mưa. Nữ vương hầu cận tiểu đội vào đêm khuya ấy bên trong lại đột nhiên tụ tập. Bọn hắn thủ vệ ở tẩm cung chung quanh, đem nơi này phòng vệ được kín không kẻ hở. Hơn 10 người thiên không sứ tay nâng lấy quan huy chi chủ thần ấn, quỳ gối trong thông đạo. Bọn hắn trong miệng một lần lại một lần tụng hát thánh ca. Kia tiếng ca nương theo lấy tiếng mưa gió, lộ ra không linh mà phiêu miểu. Nữ vương tịnh không có đem thần muốn phủ xuống tin tức nói cho những người khác, bao quát mình nữ nhi. Nàng không thể cho phép thần giáng lâm xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, nàng gần nhất trở nên hỗn loạn mà nóng nảy, nàng không nguyện ý tin tưởng trên thế giới này bất luận kẻ nào. Nàng muốn bảo đảm thần giáng lâm không có sơ hở nào. Ao ao ao. Cuồng phong gõ vào quan huy thần điện nóc nhà, cuồng loạn vuốt trên ngọn núi kiến trúc. Trong tẩm cung, dực nhân nữ vương Mender cởi ra quần áo. Bụng của nàng cao cao nổi lên, từng đầu màu đen đường vân từ bụng của nàng truyền lại hướng toàn thân, kia đường vân cùng đồ án mang theo cấm kỵ sắc thái. Nàng mái tóc dài màu trắng đã dài đến kéo trên mặt đất, đồng thời che lại nàng thước tha dáng người. Nàng mở ra bản thân bốn cặp cánh, một nửa là màu đen một nửa là màu trắng. Thần thánh cùng tà ác giờ khắc này ở Mender trên thân hợp hai làm một. Nàng mở ra cánh tay của mình. Thân hình một chút xíu bay vào không trung. Từng đạo màu đen sợi tơ như là tóc một dạng cuốn quanh hướng về phía nàng, đưa nàng trùng điệp bao lấy. Giữa không trung, Mender chậm rãi ôm lấy bụng của mình, ở trong đó dựng dục thần thoại thai đã thành thục. Nó đã bắt đầu hướng mẫu thể bên ngoài tiêu tán lực lượng, ảnh hưởng phía ngoài hết thảy. Chỉ bất quá bởi vì lực lượng của nó đã xa xa vượt qua phàm nhân giai tầng, nó không trực tiếp hiển lộ ra lời nói. Phàm nhân đã rất khó cảm giác được kia ảnh hưởng hết thảy thần thoại chi lực. Thần A. Mượn nhờ thân thể của ta, giáng lâm ở cái thế giới này đi. Cho thế giới này mang đến quang. Cho thế giới này mang đến thần hy hòa hoàng hôn, cho thế giới này mang đến quang huy tín ngưỡng. Mender móng tay rạch ra bụng của mình, chảy ra không phải huyết dịch, mà là bóng tối vô tận. Hắc ám che mất hết thảy, hướng phía chung quanh trào lên. Đột nhiên, bên trên bầu trời lôi đình nổ vang. Bầu trời dị tượng càng thêm kịch liệt, thần thoại chi lực ảnh hưởng pháp tắc, quấy nhiễu nguyên bản vận chuyển ở mảnh này đại địa phía trên trật tự. Âm âm. Lôi đình kết nối phân bố khác bởi vì núi cùng bầu trời, đem trong lúc ngủ mơ người toàn bộ bừng tỉnh. Hắc ám giáng lâm. Toàn bộ thế giới không nhìn thấy một tia một hào quang mang. Bên trên bầu trời mặt trăng vẫn còn, trong cung điện đèn đuốc vậy vẫn đang. Quang lại biến mất. Mender đầy cõi lòng mong đợi ôm lấy trong ngực chi vật. Trong bóng tối nàng bốn cái cánh chim tản ra duy nhất quang mang, một bên khác cánh chim thì hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm. Sau khi nhìn chăm chú đến nàng ôm lấy chính là cái gì thời điểm, Mender nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong ngực nàng ôm chỉ là một dị dạng khối thịt, một cái không ngừng ra bên ngoài thấm vào ô uế không chịu nổi bùn đen tà vật. Sinh ra ở cái thế giới này không phải thần minh, thậm chí căn bản cũng không phải là một cái sinh mệnh. Mà là một đoàn ô uế khối thịt, tượng trưng cho thâm uyên cùng tà ác bùn đen. Mender phát ra sắc nhọn tiếng kêu, thanh âm bên trong mang theo vô tận sợ hãi cùng hy vọng phá diệt, nàng không thể tin được nhìn xem cái này vật dơ bẩn, một cái không ngừng chảy ra bùn đen ô nhiễm thế giới tà ác thần thoại thai. Không. Đây không phải thần minh. Mender hỏng mất. Nàng không dám tin nhìn xem trong ngực tản ra thần thoại chi lực dị dạng khối thịt, đột nhiên tự say mê cùng trong mơ màng thanh tỉnh lại. Nàng xem hướng về phía hết thảy chung quanh, bỗng nhiên mới phát hiện bản thân trong ngày thường quang minh hoa lệ cung điện đã biến thành tà ác ma quật. Mà sau lưng nàng đã từng thần thánh trắng noãn cánh chim, vậy nhiễm phải sa đọa sắc thái. Không biết khi nào, nàng đã bắt đầu trở nên hỗn loạn mà tà ác, có thể là tại nàng mang bầu thần thoại thai một khắc này. Cũng có khả năng. Từ nàng bắt đầu hướng thần minh hiến tế những cái kia thông thường dực nhân thời điểm bắt đầu, cũng đã bắt đầu không thể tránh né hướng tà ác thâm uyên sa đọa. Nàng ngẩng đầu. Mender nhìn thấy ở vào mộng giới linh tính chi môn. Tại kia linh tính chi môn như trên dạng dũng động bùn đen chi hải, bùn đen không ngừng dây dưa đi lên, cuốn lấy tòa này thần thoại chi môn nền móng. Muốn đem nó từ cao cao tại thượng bầu trời kéo xuống, muốn để nó từ thần quốc gia giáng lâm nhân gian. Tỉnh hồn lại Mender đột nhiên minh bạch mình làm cái gì. Nàng cũng không có để thần minh thức tỉnh cùng giáng lâm thế giới này, ngược lại dùng phàm nhân ô uế dục vọng cùng tà ác tham lam ăn mòn thần quang minh. Không. Ta tự tay ô nhiễm thần minh, ta đã làm những gì? Không có cái gì sau một cái thành kính tín đồ phát hiện mình làm bẩn thần minh càng thêm đáng sợ, nàng tự tay đem chính mình tín ngưỡng phá hủy. Tự tay đem chính mình đã từng kính ngưỡng hết thảy hủy diệt. Mender không thể tiếp nhận. Nàng cả người đều ở đây phát run. Nàng huy động cánh muốn bay lên không trung, bay về phía kia tản ra tia sáng linh tính chi môn. Không. Đây không phải ta làm. Đây không phải ta muốn làm. Nhưng là lúc này, Mender đột nhiên cảm giác thân thể không thể động đậy. Nàng trở về đầu. Vậy mà nhìn thấy một cái khác bản thân ghé vào đầu vai của mình, gắt gao cuốn quanh trên người mình. Đối phương biểu lộ sa đọa mà tà ác, nàng dùng thì thầm tại chính mình bên tai nói. Đây chính là thần minh, đây chính là ngươi khát vọng, không phải sao? Ngươi không có làm sai, vốn là hẳn là như vậy. Mender tuyệt vọng hô to, ta sai rồi. Không phải là dạng này. Hắc ám Mender đối hỏng mất Mender nói, chủ là nắng sớm cùng hoàng hôn chi thần. Hắn là quan chúa tể. Có ban ngày thì có đêm tối, có quang minh địa phương tự nhiên có hắc ám. Đây là thần hoàng hôn hình thái. Thần minh không chỉ có nhân từ cùng bác ái, còn có uy nghiêm và phẫn nộ. Đây chính là quan huy chi chủ đối những cái kia bất kính thần minh người trừng phạt, là thần uy nghiêm và phẫn nộ. Mender lo sợ không yên nhìn xem một chính mình khác, giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng bình thường nhẹ giọng hỏi nàng. Có thật không? Hắc ám Mender con mắt lộ ra ý cười. Mang theo mê người mị hoặc. Đương nhiên là thật. Mender trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng chậm rãi biến mất, hai gò má đã tuôn ra tiếu dung. Khóe miệng của nàng hoàn thành một cái đường cong. Kia thật là. Quá tốt rồi. Bóng tối Mender biến mất, nàng biến thành một hình bóng chui vào Mender thể nội. Ngay tại lúc đó. Màu đen ô uế không ngừng từ Mender trong ngực khối thịt bên trong thẩm thấu ra, hướng phía bên ngoài chảy xuôi. Phanh. Quỳ gối bên ngoài trong thông đạo thiên không sướng ngẩng đầu, đã nhìn thấy màu đen bùn nhão xông phá đại môn. Bọn hắn còn đến không kịp quay người, ánh mắt vừa mới lộ ra hoảng sợ một nháy mắt liền bị màu đen bùn nhão bao phủ thôn phệ. Ngay sau đó, từ màu đen bùn nhão bên trong dãy dụa ra cái này đến cái khác trưởng giả Long Vũ đáng sợ dữ tợn quái vật. Những này quái vật không có hai tay, hạ thân là lợi trảo, trên thân mọc ra chim một dạng đầu. To lớn nặng nề cánh kéo trên mặt đất, cánh chim màu đen cùng sắt thép bình thường cứng rắn, tản ra màu đen loáng. Chui bôn khuyết tử bất tỉnh khảo sầm phí bôn tản ngộ kỹ thiền đập mạnh kiển hy diêu thốc tuyền dù chỉ là một nháy mắt. Những ngày này không làm liền hư hỏng, ô nhiễm. Bọn họ linh tính từ quang minh hóa thành hắc ám. Linh tính lực lượng để thiên không sứ có mỹ lệ thần thánh tư thái. Đồng dạng. Loại lực lượng này cũng có thể để bọn hắn hướng phía hắc ám sa đọa, hóa thành ghê tởm ma vật. biến thành một con đáng sợ ưng ma. Những này ưng ma mất đi lý trí, trí tuệ của bọn hắn bị điên cuồng bao phủ. Thu. Bọn hắn bay vọt lên bầu trời xoay quanh trong mưa to. Mà càng nhiều bùn đen trùng trùng điệp điệp xông ra thông đạo, dâng trào hướng ra phía ngoài. Bùn đen không ngừng đồng hóa toàn bộ thế giới, muốn đem toàn bộ thế giới hóa thành tà ác sa đọa thâm nguyên, Đu Ma mơ một giấc mơ. Nàng nhìn thấy linh tính chi môn. Môn ầm vang mở ra. Nàng nhìn thấy một cái cự đại bạch sắc quang ảnh kia sừng sững ở sau cửa thế giới, to đến nhìn không thấy toàn cảnh. Thần minh. Đu Ma đứng ở trước cửa phát ra một tiếng kinh hô. Nàng lời mới vừa ra miệng, muốn co cẳng tiến lên. Cũng cảm giác dưới lòng bàn chân có cái gì đồ vật dâng lên, gắt gao cuốn quanh lấy hai chân của nàng. Nàng cúi đầu xuống. Liền thấy màu đen bùng nhão nuốt sống hai chân của mình, nhường cho mình không thể động đậy. Mà hướng chung quanh nhìn lại, càng là có thể nhìn thấy môn hạ mặt bùn đen đã hội tụ thành một vùng biển rộng. Hắc ám bọc lại tòa này thần thoại chi môn. Không ngừng dây dưa đi lên. Nàng mơ tới thần linh tại kêu rên, phát ra nguyền rủa bình thường thanh âm. Nguyền rủa. Nguyền rủa. Phàm nhân. Nguyền rủa. Âm âm. Tại một tiếng sét đùng đoàn kinh lôi bên trong, Đu Ma từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Bên ngoài vẫn là đêm tối, ở vào mưa to gió lớn cùng sấm vang chớp giật bên trong. Nàng lúc này mới phát hiện kia kinh bừng tỉnh tiếng nổ vang rền của mình âm cũng không phải là trong mộng, mà là trong hiện thực. Đu Ma từ trên giường xuống tới, chung quanh thế giới là một vùng tăm tối, chỉ có tinh thần lực mới có thể dò xét đi ra bên ngoài tình huống. Nàng đốt đèn đuốc. Nhưng là chuyện kỳ quái xảy ra. Đèn đuốc rõ ràng lóe lên, nàng lại không nhìn thấy ánh sáng. Tại sao có thể như vậy? Đu Ma giơ tay lên, trên tay sáng lên một chùm sáng. Siêu phàm lực lượng quang mang có thể chiếu phá cái này hắc ám, chiếu sáng trong bóng tối ánh nến. Cái này liền kỳ quái. Đu Ma lập tức vận dụng mình cùng bẩm sinh tới siêu phàm linh cảm. Nàng lúc này mới cảm giác được một loại siêu việt với phàm trần phía trên lực lượng che đậy nàng đối với nguy hiểm cảm giác, che đậy tầm mắt của nàng cùng quang mang. Trong bóng tối kia, nàng nhìn thấy vô biên hắc ám cùng khủng bố. Xảy ra chuyện rồi. Đu Ma. Trong đầu ngay lập tức sẽ nổi lên mấy chữ này, nàng lập tức hướng phía bên ngoài phóng đi. Nàng nhìn thấy từng đoàn ô uế bùn đen từ bên ngoài tràn vào, đưa nàng từ lô vây thành bang bên trong mang về cái rương bao phủ. Cái kia màu đen ô uế bùn vậy mà cùng nàng vừa mới trong mộng nhìn thấy giống nhau như đúc, là như thế nguy hiểm cùng tà ác. Rương của ta. Đu Ma lập tức xông đi lên, ông lấy trong đó còn không có bị bùn đen nhiễm cái rương vọt tới bên ngoài. Nàng huy động cánh vọt lên bầu trời. Mới phát hiện toàn bộ quang huy chi thành đều đã bị màu đen nước bùn bao phủ lại. Đu Ma con ngươi một nháy mắt phóng đại. Nàng ôm lấy cái rương tay lập tức nắm chặt, thậm chí có chút không nắm được bóp nát cái rương một tấm ván gỗ. Màu đen bùn. Đây là cái gì đồ vật? Làm sao lại xuất hiện ở quang huy chi thành? Đu Ma tinh thần lực dò xét đến toàn bộ quang huy chi thành lâm vào một vùng tăm tối, trong bóng tối duy nhất ánh sáng sáng lên. Chỉ có một cái thiên không sứ siêu phàm lực lượng chi quang, còn có bọn hắn tản ra quần sáng cánh chim. Nhưng là kia từng cái thiên không sứ còn chưa kịp bay vào bầu trời, đã nhìn thấy kia tụ tập ở chung với nhau màu đen bùn nhão giống như có ý thức một dạng hướng phía bầu trời cuốn lên sóng lớn. Đem cái kia thiên không làm nhào trúng thôn phệ. Thật giống như Dực Ma tại săn mồi những cái kia nhỏ yếu đồ ăn đồng dạng. Không. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Đu Ma điện hạ. Có người thấy được chỗ cao Đu Ma, phát ra tuyệt vọng la lên. Nhưng là Đu Ma còn đến không kịp bay xuống đi cứu bọn hắn liền bị màu đen bùn nhão chỗ dây dưa kéo lại, sau đó kéo vào trong bóng tối. Đu Ma thấy được thành đàn ưng ma từ đằng xa đánh tới, bọn chúng thao túng một loại hắc ám tà ác lực lượng hướng phía Đu Ma oanh kích mà tới. Đu Ma mở ra ba đôi cánh, thi triển ra thần chú. Thần chú, quang minh. Hào quang bao trùm kia nặng chở phía trước nhất một con ưng ma. Ưng ma lập tức phát ra đau đớn gầm rú. Đu Ma tránh thoát công kích của đối phương, hướng phía chỗ cao bỏ chạy. Chờ đến đối phương đến gần thời điểm, trở tay một kích. Thần chú, quang chi kiếm. Hào quang hội tụ thành kiếm, theo Đu Ma điều khiển vung vẩy mà xuống. Đu Ma một kiếm đem kia ưng ma bổ ra, lập tức nhìn thấy ưng ma trong thân thể rơi ra một khối màu đen loang lỗ tảng đá. Mà nguyên bản ưng ma ghê tởm thân thể, cũng ở đây mất đi tảng đá kia về sau biến thành một cái dực nhân bộ dáng. Không phải thiên không sứ bộ dáng, mà là nửa người trên tính, nửa người dưới thân chim lợi trảo bộ dáng. Bất quá cái này dực nhân thi thể tại hiện hình một nháy mắt, lập tức lại biến thành một bãi ô uế bùn đen nổ tung lên. Đu Ma phản ứng rất nhanh, lập tức thao túng lấp kín bức tường ánh sáng chặn lại rồi, nhưng là nàng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào này tảng đá, trong tay nàng bắt được cái rương cũng không ý thức buông ra. Thần! Thần thạch! Đu Ma sững sờ ở nguyên địa, không dám tin nói. Phu phu! Thẳng đến trong tay cái rương rơi xuống tiến vào màu đen bùn nhão bên trong, Đu Ma mới hồi phục tinh thần lại. Điều này đại biểu lấy cái gì Đu Ma rất rõ ràng. Đại biểu cho những này có được siêu phàm lực lượng ưng ma toàn bộ đều là thiên không sứ biến. Thiên không sứ từ linh tính chi môn thu được lực lượng, từ siêu phàm phương diện để dực nhân biến thành thiên không sứ, có thần thánh xinh đẹp hình thái. Nhưng khi thần thạch bị bóc ra thời điểm, bọn hắn liền biến thành vốn là hình thái. Dù sao linh tính chi môn cũng không thể từ cấp độ gen đi sửa đổi huyết mạch của bọn họ, chỉ là dùng siêu phàm lực lượng đi ảnh hưởng sửa chữa thân thể người phàm, khi mất đi siêu phàm lực lượng thời điểm, bọn hắn cũng liền hồi phục diện mạo như trước. Lúc này, càng nhiều ưng ma hướng phía Đu Ma tập kích tới. Ngay tại lúc đó cái khác thoát đi ra tới thiên không sứ vậy hướng phía Đu Ma tập kết. Đến đây trợ giúp nàng. Nhưng là trong chiến đấu, bọn hắn thấy được cảnh tượng càng đáng sợ. Nếu như giết chết những này ưng ma chi bên trong, những này ưng ma thân thể cũng sẽ hóa thành bùn đen nổ tung lên. Nếu như bị bùn đen ô nhiễm, tại chỗ thiên không sứ cũng sẽ biến thành những này kinh khủng ưng ma. Thiên không sứ nhóm nhìn thấy đồng bạn tại chỗ hóa thành ưng ma tràn diện, làm sao không biết những này ưng ma toàn bộ đều là bọn hắn đồng bạn biến thành rồi. Không. Ta giết chết chính là quen. Hắn là quen. Một người trong đó thiên không sứ nhận ra bản thân vừa mới giết chết ưng ma là của mình hảo hữu. Tại chỗ liền hỏng mất, ở giữa không trung gào khóc khóc trống. Mà cái khác thiên không sứ vậy từng cái tâm tính tiếp cận sụp đổ, không có dũng khí tái chiến. Ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, càng không rõ vì cái gì trong vòng một đêm quan huy chi thành liền biến thành bộ dáng này. Đu Ma chém giết mấy cái ưng ma chi về sau, nàng ánh mắt nhìn về phía mẫu thân mình tẩm cung. Đã qua lâu như vậy, nàng đều không nhìn thấy mẹ của mình từ bên trong xuất hiện. Mẫu thân. Đu Ma gấp, nàng hướng phía bên trong vọt vào. Đu Ma từ không trung hạ xuống tới, bùn đen lập tức cuốn lên một tầng lại một tầng sóng lớn. Sau đó từ bùn đen bên trong chui ra.